cảnh xung quanh, bất giác đều trở nên cảnh giác. Tô Hiểu quan sát xung quanh, hai bên vách tường của cung điện đều có những cây nến nghi thức to bằng cánh tay, sáng rực lên, cả đại điện tối tăm, những chiếc giường đá trong góc đều trống không, không có bóng dáng của Thâm Uyên thủ lĩnh C-Level S. Cung điện này, không có ai cả. Cung điện vắng vẻ như vậy, làm sao có thể có nhiều giáo đường, kỵ sĩ trấn giữ. Tô Hiểu bước tới giường đá, cảm nhận được từ phía đối diện vách tường, có một khí tức Thâm Uyên, mơ hồ, chuyển ra. Hắn liền dư chân, một cước đá mạnh vào vách tường, bùm, nhâm thạch của cánh cửa ám mị vỡ tan, lộ ra một hồ năng lượng Thâm Uyên thể lỏng, tỏa ra trước mặt hắn. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt đầu quan sát xung quanh, xem có phải còn có cánh cửa ám nào khác hay không. Uông, hắn gật đầu, xác định. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp nhảy vào, trong thể lỏng Thâm Uyên năng lượng. Người bình thường không dám làm như vậy, nhưng nhờ vào lang huyết tẩy lễ, Tô Hiểu đã có 5 điểm Thâm Uyên kháng tính, dù nghe có vẻ thấp, nhưng thực ra không phải vậy. Cả Bô Bô Uông và Ba Ha đều đã trải qua lang huyết tẩy lễ, trong đó Bô Bô có 4 điểm Thâm Uyên kháng tính, còn Ba Ha có 5 điểm. Cả ba đều cùng nhau nhảy vào Thâm Uyên hồ năng lượng, cảm giác của Tô Hiểu trong bóng tối rất nặng nề. Hắn cảm thấy mình đang trầm xuống, không biết đã rơi bao lâu. Đến khi hắn cảm thấy mình sắp bị Thâm Uyên năng lượng ăn mòn, thì dưới chân không còn cảm giác gì. Hắn tiếp tục rơi trong bóng tối, cho đến khi thoát ra ngoài, Tô Hiểu rơi xuống đất, lấy tư thế ngồi nửa quỳ, tay hắn dính đầy dịch chất hắc sắc, vừa chạm vào không khí. Chúng liền bốc hơi thành khí, quay quanh nhìn nó. Hắn nhận ra mình đang ở trong một thông đạo, nham thạch cũ kỹ, đã lụi tàn. Ngày trên đầu, hắn là một miệng động bị phong bế, bởi hắc sắc dịch chất. Một giây sau, Bố Bố Uông và Bà Hà cũng lần lượt rơi xuống, ngã trên mặt đất. Đây chính là lợi ích của việc toàn đội có Thâm Uyên kháng tính. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía trước dọc theo thông đạo, nhưng chưa đi được bao xa, hắn đã phát hiện vách tường trong thông đạo có những bích họa. Những bích họa này vẽ rất thô sơ, hoặc nói chính xác hơn, chúng không phải để cho người ngoài xem, mà là để cho người bản xứ lưu lại dấu ấn, ngăn họ quên đi những sự kiện đã từng xảy ra, vì thế mới có những bức họa này. Bức bích họa thứ nhất miêu tả một đám người mặc trường bào, trên lưng áo có dấu ấn Thái Dương, họ đang cúi mình ca ngợi Thái Dương, thể hiện sự tôn kính đối với Thái Dương. Tô Hiểu tiếp tục nhìn sang phía sau, bức bích họa thứ hai vẽ một cảnh chiến trường hỗn loạn. Trên bức tranh là một mảnh cảnh vật tái nhợt, giữa chiến tranh loạn lạc, có những bóng người mặc áo choàng đen và các quái vật màu đen. Điều này rõ ràng ám chỉ cuộc chiến kéo dài suốt ngàn năm giữa Liên Minh và Bắc Cảnh Đế Quốc, cùng với sự hiện diện của các thành viên Hắc Ám Thần Giáo trên chiến trường. Bức bích họa thứ ba lại chuyển sang một phong cảnh khác, chiến tranh đã lắng xuống. Nhưng trên không trung của một quốc gia sa mạc, xuất hiện một khe nứt màu đen, từ đó hắc ám tuôn ra. Đây chính là Thâm Uyên thông đạo. Trên bức tranh, một nhóm người mặc trường bào, trên lưng áo vẫn có dấu ấn Thái Dương, đang tiến về phía Thâm Uyên thông đạo. Bức bích họa thứ tư tiếp tục thay đổi phong cảnh. Nó miêu tả sự tàn phá của Thái Dương, Thánh Điện, với những mảnh vỡ của Thái Dương, Thạch Cuộn. Những người trước kia ca ngợi Thái Dương giờ đây chỉ còn lại một mình, người ấy ngồi trên một mảnh Thái Dương thạch cuộn còn lại, hướng mắt về phía trời chiều, bóng lưng cô đơn, tịch mịch, bóng của hắn dường như đang dương nanh múa vuốt, tựa như đang biểu thị sự phong ấn của sinh vật hắc ám Thâm Uyên trong cơ thể hắn, hoặc có thể nói, hắn đang giữ phong ấn một sinh vật bất diệt đầu tiên từ Thâm Uyên trong thể nội mình. Bức tranh thứ năm miêu tả một cảnh đơn giản. Trong tranh, có một người mặc trường bào, phía sau lưng y có dấu ấn Thái Dương, người này đang đứng trước một thanh trường đao. Trên thanh trường đao ấy, có ấn ký của Diệt Pháp Chi Ảnh, biểu thị đây chính là thanh Diệt Pháp Chi Nhận. Bức tranh thứ sáu tiếp, theo mô tả một cảnh khác, nhân vật trong tranh cầm thanh Diệt Pháp Chi Nhận, đâm thẳng vào lồng ngực của mình. Hành động này khiến nửa thân trên của y xuất hiện ba hư ảnh, một bóng mờ mang mặt nạ bạch kim. Một bóng mờ khác có đôi mắt đen kỳ dựng đứng, và cuối cùng là một bóng mờ có miệng bị phong kín, xuyên trán có một ấn ký hình vòng tròn. Tô Hiểu nhận ra ấn ký này, vì hắn đã từng thấy nó xuyên trán của hung phạm, căm hận tại tầng ba địa lao, Tô Hiểu nghĩ đến trận chiến trong đội ngũ Thái Dương. Và cuối cùng, người sống sót là ai? Hắn nhớ lại lần đó ở Vẫn Hỏa Chi Địa, khi nhìn thấy bia đá, trên đó có ghi tên Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S, ở vị trí đầu tiên. Nội dung bức tranh này thật ra không quá phức tạp. Ban đầu, Hắc Ám Thần Giáo và Liên minh cùng Bắc Cảnh Đế Quốc đã trải qua một cuộc huyết chiến kéo dài ngàn năm, rồi Hắc Ám Thần Giáo nổi lên mạnh mẽ. Sau đó, cuộc chiến này gây ra sự xuất hiện của Thâm Nguyên Thông Đạo, Thái Dương Thần Giáo, với cái giá gần như bị hủy diệt, đã thành công phong bế Thâm Nguyên Thông Đạo. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hầu hết thành viên Thái Dương Thần Giáo đều đã tử trận, chỉ còn Thái Dương, Đại Chủ Giáo, C-Level S là sống sót. Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S dù cảm thấy cô đơn, nhưng hắn biết không thể lơi lỏng một chút nào, bởi vì hắn đã tự tạo cho mình một chiếc lồng giam, giam giữ bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, loài sinh vật cường đại này. Trong thế giới này, không ai có thể giết chết được. C-Level S đã du hành khắp nơi, cuối cùng tìm được một diệt pháp chi nhận. Hắn biết rằng, trước kia, những diệt pháp giả có thể tiêu diệt được bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật. Sau nhiều năm nghiên cứu và du hành, C-Level S đã xác nhận một điều. Dù hắn có thể nắm được diệt pháp chi nhận trong tay trong thời gian ngắn, nhưng hắn không thể dùng vũ khí này để chiến đấu. Chưa nói đến việc tiêu diệt bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật trong vòng nhận chi mà linh. Hắn còn không thể sử dụng nó để thôn phệ sinh vật đó. Điều càng tồi tệ hơn là, C-Level S có thể cảm nhận được hắn không thể kiên trì lâu thêm nữa. Trong cơ thể hắn, bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật sắp phá vỡ phong ấn và sẽ thoát ra khỏi cơ thể hắn. Dù vậy, C-Level S vẫn không từ bỏ. Hắn nghĩ tới một phương pháp tuyệt diệu, khiến người ta vừa kính nể lại, vừa cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù hắn không thể dùng diệt pháp chi nhận để chiến đấu hay tiêu diệt bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật, nhưng hắn có thể nắm lấy diệt pháp chi nhận trong tay và dùng nó tự đâm xuyên qua chính cơ thể mình. Chỉ cần đâm xuyên qua cơ thể hắn, không phải cũng chính là đâm xuyên vào thể nội bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi Vật hay sao? Cuối cùng, Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level, S cầm lấy diệt pháp chi nhận, tự đâm xuyên qua lồng ngực mình. Cùng lúc đó, hắn chia linh hồn của mình làm ba phần. Đây là kế hoạch đã được hắn chuẩn bị từ lâu. Chỉ riêng việc diệt pháp chi nhận đâm xuyên cơ thể hắn không thể tiếp tục phong ấn được sinh vật Thâm Uyên bất diệt. Vì thế hắn phải dùng thêm những phương pháp khác khi diệt pháp chi nhận đâm xuyên qua cơ thể. Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S chia ra ba phần, thân thể, linh hồn và ý thức, mỗi phần mang một đặc tính khác nhau. Thứ nhất là Thái Dương, đại diện cho Bạch Kim Chủ Giáo, người này sẽ phụ trách khôi phục vinh quang của Thái Dương Thần Giáo. Thứ hai là Thâm Uyên, đại diện cho Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S, trên người hắn cắm diệt pháp chi nhận. Nhiệm vụ của hắn là tiếp tục phong ấn sinh vật Thâm Uyên bất diệt, đồng thời trở thành lãnh tụ của Hắc Ám Thần Giáo. Hắn sẽ tập hợp những thành viên của Hắc Ám Thần Giáo, tụ tập vào những nơi hoang vu như U Hồn Thành, nơi không ai có thể nhận ra, rồi dùng quyền lực lãnh đạo để khống chế họ, ít nhất là để họ không thể mở ra Thâm Uyên chi lỗ. Cuối cùng, bộ phận đại diện cho hỗn độn là Căm Hận. Căm Hận không được giao nhiệm vụ cụ thể nào, sự tồn tại của nó giống như một loại bảo hiểm. Để phòng ngừa trường hợp Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S bị ăn mòn ý thức bởi sinh vật Thâm Uyên bất diệt, khiến hắn tìm cách dung hợp với Bạch Kim Chủ Giáo, từ đó giải phóng sinh vật Thâm Uyên bất diệt. Nói ngắn gọn, chỉ có Bạch Kim Chủ Giáo, Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S và Căm Hận mới có thể một lần nữa tụ hợp thành Thái Dương Đại Chủ Giáo, C-Level S, rồi rút ra diệt pháp chi nhận. Hiện tại vấn đề là, không rõ là ai thanh diệt pháp chi nhận trong cơ thể Thâm Uyên Thủ Lĩnh, C-Level S đã trực tiếp được rút ra. Tuy nhiên, trong cơ thể Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, đặc tính bất diệt của Thâm Uyên sinh sôi vật đã tồn tại quá lâu, nên giữa chúng đã không còn là mối quan hệ phong ấn nữa, mà là chúng đã hòa nhập, nửa tan ra cùng một chỗ. Giờ đây, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, đã không còn là người lúc ban đầu, ý chí của hắn đã bị Thâm Uyên hoàn toàn ăn mòn, hắn khát vọng Thâm Uyên hướng về Thâm Uyên, đồng thời, do thời gian dài bị Diệt Pháp chi nhận khống chế. Hắn cũng vô cùng căm thù Diệt Pháp trận doanh khi giải trừ được sự khống chế của Diệt Pháp chi nhận. Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S lập tức tìm đến Bạch Kim chủ giáo. Sau khi hai người gặp mặt, Bạch Kim chủ giáo căn bản không có cơ hội ra tay, vì chung một mục tiêu. Khi họ gặp nhau, Bạch Kim chủ giáo đã ngay lập tức nhận lấy sự xâm nhập ý thức của bất diệt đặc tính. Thâm Uyên sinh sôi vật và bị Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S đánh bại ngay tại chỗ, đây cũng là lý do Bạch Kim chủ giáo không thể rời đi. Khi hắn rời đi, để ngắm mặt trời lặn, đã hiểu rõ số mệnh của mình sẽ kết thúc tại U Hồn Thành. Đáng tiếc là, trước khi xuất phát, hắn đã bị Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S ám toán, thành Bạch Kim chủ giáo dung hợp với Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, lại thông qua Thủy Ca, Thanh Căm Hận cứu ra. Giờ đây, hắn không còn vì việc loại bỏ phong ấn mà lo lắng, mà đã một lần nữa trở thành Thái Dương, Đại chủ giáo, C-Level S. Hắn muốn khôi phục lại linh hồn của mình, hoặc nói, chính xác hơn, hắn muốn trở thành Thâm Uyên Đại chủ giáo, C-Level S. Từ đó, hắn sẽ có thể mở ra tí tự tràng Thâm Uyên chi lỗ, biến nó thành Thâm Uyên thông đạo. Hắn sẽ dùng con đường đó để quay lại vực sâu. Cho dù thế giới này có bị Thâm Uyên xâm nhập, trở thành hắc ám và tử tịch chi địa, điều này không còn liên quan đến hắn nữa. Tô Hiểu dừng bước dưới đất cuối lối đi. Hắn đẩy cửa nham thạch ngược chiều, và ngay lập tức một tế tự tràng xuất hiện trước mắt. Tế tự tràng này có hình dạng tròn, xung quanh là vách tường, diện tích rộng hơn ngàn mét vuông, cao khoảng mười mấy mét, trần nhà đều khảm dày đặc hải cốt, còn xung quanh vách tường cũng không khác gì. Nham thạch trong vách tường hỗn tạp, dày đặc hải cốt, trên mặt đất, lớp cho nham thạch vương vãi, mảng lớn rau lổ, ẩm ướt, với những vết tích hắc sắc. Không khí ở đây nồng đậm khí tức Thâm Uyên, trên mặt đất có một chiếc mặt nạ bạch kim biến dạng, vạn vẹo, dính chút vết tích hắc sắc. Phía trước hắn, một thân ảnh ngồi quay lưng về phía Tô Hiểu, trên chiếc ghế kim loại, trước mặt hắn là một cái hắc sắc, lỗ tròn đứng im giữa không trung, rắn ốc. Bên trong lỗ tròn, mờ mịt một mảng đen kịt, chính là Thâm Uyên chi lỗ. Tô Hiểu quay lưng lại, thạch cửa ầm ầm đóng lại, khiến cho tế tự tràng trở nên kín bưng. Đối thủ mà hắn chuẩn bị đối phó chính là Thâm Uyên Đại chủ giáo, C-Level S. Tựa như từ hài cốt cùng nham thạch tạo thành tế tự tràng, nơi đây mảng lớn long lổ, ẩm ướt, những vết tích màu đen phân bố khắp mặt đất. Thâm Uyên khí tức đặc biệt nồng nặc, khiến nơi này trở thành khu vực mà những ai có kháng tính thấp với Thâm Uyên không thể vào, chỉ cần tiến vào đây. Đừng nói đến chiến đấu, chỉ riêng việc chống lại khí tức Thâm Uyên xâm nhập cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Thâm Uyên chính là như vậy. Có loại kháng tính này mới có thể tiến vào khu vực Thâm Uyên lan tràn. Nếu không có kháng tính, dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ trở nên vô dụng. Bên trong tế tự tràng, tựa hồ có những âm thanh nói mơ mơ hồ từ một nơi không xác định chuyển đến. Thâm Uyên Đại chủ giáo C-Level S ngồi trên chiếc ghế kim loại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thâm Uyên chi lỗ trước mặt. Đôi mắt hắn hoàn toàn đen kịt, bình tĩnh và lạnh lùng. Thâm Uyên Đại chủ giáo từ ghế đứng lên, vị trí của hắn trước Thâm Uyên chi lỗ bỗng nhiên thay đổi, phiêu phủ ngay trên không trung. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu nhận định rằng, cái gọi là Thâm Uyên chi lỗ thực chất không phải một cái lỗ thủng nhỏ. Trong thế giới này, thông với Thâm Uyên, nếu đúng là vậy, thì chỉ cần vài phút, năng lượng Thâm Uyên sẽ ủa ra, làm cho lỗ thủng đó rộng ra thành Thâm Uyên thông đạo. Cái gọi là Thâm Uyên chi lỗ, thực chất là một tọa độ đặc biệt, có thể ngẫu nhiên liên thông với các tọa độ đặc thù trong Thâm Uyên. Cảm giác áp bách từ phía trước truyền đến một cách rõ rệt, khiến Tô Hiểu cảm nhận được. Hắn đặt một tay lên chuôi đào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện, nơi Thâm Uyên Đại chủ giáo, C-Level S, đang đứng cách hắn mấy chục mét. Đối thủ này, thân cao hơn 2m8, mặc bộ hắc phụ đại bào rộng lớn, khí thế người phần, hai mắt hắn đen kịt, không thấy đồng tử, đáy mắt cũng không phân chia, làn da trắng xám, bên bỉ, tóc dài của hắn không gió mà bay. Phối hợp với cặp mắt đen ấy, tạo nên một áp lực mạnh mẽ đến mức gần như bùng nổ. Chiếc hắc phụ đại bào của hắn có ống tay áo cực kỳ rộng, và khi nhìn kỹ, có thể thấy rằng trên hai tay của Thâm Nguyên đại chủ giáo, đôi mắt thỉnh thoảng trợn mở ra, lộ ra đồng tử màu đỏ rực. Đối mặt với những con mắt ấy, cảm giác như linh hồn của Tô Hiểu cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, trì độn. Chỉ một ánh nhìn đối diện, Tô Hiểu lập tức kích hoạt Ngân Nguyệt chi nhận và Linh Tính chi nhận, đồng thời chuẩn bị kỹ càng triển khai toàn bộ năng lực, các chiêu thức mạnh mẽ như Tử Tịch Tẫn Diệt, Huyết Hồn, Thanh Ảnh Vương mà nhận đều được hắn chuẩn bị, không để lại bất cứ chiêu nào. Hắn biết rằng trận chiến này đối mặt với Thâm Uyên đại chủ giáo, nếu có nửa điểm bảo lưu, người chết chắc chắn sẽ là hắn. Tin tốt duy nhất trong lúc này chính là trước đó đã chuẩn bị các biện pháp dự phòng, và chúng giờ đây phát huy tác dụng, có thể nói là 100% phù hợp. Những thần chi nhãn lơ lửng sau linh tổ hiểu bắt đầu trinh sát tình hình, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, dựa vào trạng thái hiện tại của địch quân. Ngươi có thể trinh sát được tối đa 45% thông tin về đối phương, danh xưng, Thâm Uyên đại chủ giáo, C-level chủng loại, Thâm Uyên cường giả gạch chéo thâm, nguyên sinh sôi vật, HP, thách mì, 100%, Thâm Uyên chi lực, lực lượng, 297 điểm, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 295 điểm, chân thực thuộc tính, thể lực, 300 điểm, chân thực thuộc tính, bản thế giới cực giá trị. Trí lực, 300 điểm, chân thực thuộc tính, bản thế giới cực giá trị, mị lực, 1 điểm, Thâm Uyên, debuff đưa đến. Kỹ năng 1, Thâm Uyên ý chí, Thâm Uyên, bị động, level HP, cộng 95.000 điểm, nhục thể lực phòng ngự, cộng 85 điểm, không bị trừ, cưỡng chế vật lý tương tự, miễn trừ tất cả khống chế hiệu quả, miễn trừ tất cả tinh thần tổn thương. Miễn trừ 96% tổn thương hắc ám hệ, miễn trừ 90% tổn thương hỏa hệ. Kỹ năng 2, sinh mệnh bóc lột, Thâm Uyên, bị động, level. Kỹ năng 3, hắc ám ấn ký, Thâm Uyên, bị động. Level Thâm Uyên đại chủ giáo công kích sẽ bổ sung hắc ám ấn ký. Hắc ám ấn ký tồn tại trong 10 phút, tiếp tục gia tăng thời gian gấp bội sau khi điệt ra. Mỗi tầng hắc ám ấn ký tạo ra 10% ám hệ giảm tốc hiệu quả, tối đa giảm tốc 45%. Nhắc nhở, nếu hắc ám ấn ký đạt tới 3 tầng, nó sẽ tự hành dẫn bạo, gây ra tối đa 20% HP ám hệ tổn thương, đồng thời cắt giảm 20% HP hạn mức cao nhất của địch nhân. Debuff này sẽ tiếp tục trong vòng 1 đến 900 giờ, căn cứ vào Thâm Uyên kháng tính mà xác định. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, hắc ám chi hoàn, chủ động, level Thâm Uyên đại chủ giáo, tạo ra một vòng hắc ám trùng kích trong phạm vi 30 mét, cưỡng ép đánh lui tất cả địch nhân trong phạm vi này, đồng thời gây ra tổn thương ám hệ chân thực lớn nhất lên sinh mệnh của địch nhân, với tỷ lệ 12% và 5.700 điểm xung kích tổn thương, đồng thời có 50% xác suất khiến những địch nhân bị đánh lui rơi vào trạng thái huyễn choáng, tê liệt hoặc chấn động. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu 5 giây, và đối với mục tiêu, sẽ thực hiện một tầng. Hắc ám ấn ký, kỹ năng 14, tôi tớ giao phó, áo nghĩa cấp, bị động, cấp 50, Thâm Uyên đại chủ giáo có thể giao phó dưới trướng triệu hoán. Lực lượng hắc ám, khiến nó tấn công và đồng thời bổ sung hắc ám ấn ký. Kỹ năng 15, Thâm Uyên chi lỗ, áo nghĩa cấp, bị động, cấp kinh nghiệm, mỗi 30 giây. Thâm Uyên đại chủ giáo có thể thông qua Thâm Uyên chi lỗ triệu hoán ra hắc ám hoặc sinh vật mang đặc tính Thâm Uyên. Xác suất triệu hoán là 86% triệu hoán ra hắc ám sinh vật, 12% triệu hoán ra Thâm Uyên sinh sôi vật, 2% triệu hoán ra bất diệt đặc tính Thâm Uyên sinh sôi vật. Khi triệu hoán hắc ám sinh vật, nếu là hắc ám sinh vật cấp tinh anh, có thể triệu hoán từ 10 đến 30 con. Nếu là hắc ám sinh vật cấp thủ lĩnh, có thể triệu hoán từ 3 đến 5 con. Thâm Uyên đại chủ giáo tối đa có thể khống chế từ 90 đến 120 vạn hắc ám sinh vật. Khi triệu hoán Thâm Uyên sinh sôi vật, mỗi lần triệu hoán có thể gọi ra 1 đến 2 con. Thâm Uyên đại chủ giáo tối đa có thể khống chế 5 con Thâm Uyên sinh sôi vật. Khi gọi ra bất diệt đặc tính Thâm Uyên sinh sôi vật, mỗi lần chỉ có thể gọi ra 1 con. Thâm Uyên đại chủ giáo chỉ có thể khống chế một con bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật. Và khi sinh sôi vật này tồn tại, Thâm Uyên đại chủ giáo không thể kích hoạt Thâm Uyên chi lỗ để tiến hành triệu hoán. Nhìn vào thông tin về Thâm Uyên đại chủ giáo, Tô Hiểu trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Hắn đối mặt với những cường giả có triệu hoán hệ, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải một triệu hoán hệ như thế. Hơn nữa, triệu hoán hệ của Thâm Uyên đại chủ giáo này có lực và mẫn cảm thuộc tính gần 300 điểm, còn thể chất và trí lực cũng đạt đến 300 điểm. Nhìn vào đó, Tô Hiểu cảm thấy thật sự không giống như một triệu hoán hệ. Tin tốt duy nhất là, hiện tại thể chất của Tô Hiểu cũng không thua kém Thâm Uyên đại chủ giáo. Thể chất của hắn hiện tại như sau: lực lượng 300 điểm nhanh nhẹn, 286 điểm thể lực, 300 điểm trí lực, 286 điểm lý do có thể đạt được thể chất này. Một phần là nhờ vào việc uống hết tất cả hoàng kim bí dược trước đó, giúp hắn nâng cao chân thực lực lượng và chân thực thể lực lên đến 291 điểm. Một phần nữa là vừa rồi, sau khi tiêu diệt giáo đường kỵ sĩ, hắn cũng nhận được một lượng tạm thời tăng thêm từ đoạn hồn ảnh, nhận linh, hồn hạch. Nhận linh, hồn hạch, bị động đặc tính. Khi ngươi bị địch nhân vây công, ngươi có thể phát động trạng thái, nhận linh cuồng lục. Trong trạng thái này, năng lực đao thuật tông sư của ngươi sẽ bị siêu phụ tải kích phát. Mỗi khi ngươi đánh bại một địch nhân cùng dài, thuộc tính chủ yếu của ngươi sẽ tăng thêm một điểm. Trạng thái này sẽ kéo dài trong 30 phút. Mỗi lần diệt đi một đối thủ, thời gian hiệu lực lại được gia hạn. Lưu ý, các thuộc tính chân thực của ngươi có thể tạm thời tăng lên 10 điểm. Lực lượng nhanh nhẹn, thể lực, trí lực lưu ý thêm. Đặc tính này có thể tăng thêm 300 điểm trở lên vào thuộc tính thân thể chân thực. Mặc dù năng lực này có thể tăng thêm 300 điểm trở lên vào thuộc tính thân thể chân thực, nhưng hiện tại, thân thể của Tô Hiểu chưa thể đạt tới mức độ ấy. Vừa vì bản thế giới cực giá trị, lại vì hắn vẫn chưa hoàn thành thiết chi thí luyện. Tô Hiểu đứng trên lưng bà Hà, dương cánh bay lên. Nó vốn có thói quen muốn nói vài câu trước khi khai chiến, nhưng nghĩ tới việc sau này, nó sẽ phải đối mặt với việc hấp dẫn Thâm Uyên đại chủ giáo triệu hoán vật. Nếu bây giờ làm tăng thêm cừu hận với Thâm Uyên đại chủ giáo, quả thực là tự tìm cái chết. Bố bố ôm đã nép mình vào góc tối của trần nhà, thân hình co lại như một con chim, dùng chân sau dẫm lên một khối đá nham thạch nhô ra từ vách tường. Dù tư thế này rất mệt mỏi, nhưng đây là nơi an toàn nhất trong tế tự tràng. Ít nhất là hiện tại, ở trung tâm của trần nhà, một chiếc đầu lâu khô cằn, màu vàng óng, được khảm vào đó, dịch lỏng từ hai hốc mắt của đầu, lâu từ từ lại. Cuối cùng ngưng thành một giọt, chậm chậm rơi xuống. Khi giọt nước này gần chạm đất, nó dừng lại, không hề di chuyển, oanh, tiếng nổ vang lên, khí tức hắc ám và huyết sắc giao thoa, khiến giọt nước biến mất trong không trung. Sau đó, một cái chớp mắt, hai luồng khí tức cũng hoàn toàn im lặng. Thâm Uyên đại chủ giáo vẫn đứng đó. Khói đen từ chiếc áo dài của hắn nhẹ nhàng bay lên, còn Tô Hiểu thì đã không còn thấy bóng dáng. Chanh, lưỡi đao lóe sáng, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Thâm Uyên đại chủ giáo. Hắn vung trường đao, chém mạnh về phía đối phương. Đông, một vòng hắc ám trùng kích hình tròn, lấy Thâm Uyên đại chủ giáo làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Khi ánh sáng trở lại, hắn đã bị đẩy bay ra ngoài mấy mét. Xung quanh hắn là những mảnh vụn của hắc ám vật chất. Lực xung kích mạnh mẽ khiến hắn bay ngược lại mười mấy mét nữa. Chỉ kịp hạ xuống đất trong tư thế ngồi, vết máu theo ống tay áo Tô Hiểu chảy ra, trôi xuống theo trảm long thiểm. Tô Hiểu cảm nhận được, lần này, phía sau, không chỉ có tạng khí bị xung kích, mà toàn thân xương cốt như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Trên cánh tay trái, một viên hắc ám ấn ký đã ngưng tụ. Tô Hiểu nhìn vào tình hình chiến đấu, nhận thấy rằng tình huống khá rõ ràng. Nếu có thể cận chiến, hắn sẽ nhanh chóng chiến thắng. Tuy nhiên, nếu không thể áp sát, hắn tất sẽ thất bại. Tóm lại, Tô Hiểu có khả năng cận chiến, có thể giết Thâm Uyên đại chủ giáo. Nhưng Thâm Uyên đại chủ giáo cũng có những thủ đoạn tiếp tục áp chế và tiêu diệt hắn. Ai thắng, ai thua, tất cả còn phải xem vào sự thể hiện trong trận chiến này, vấn đề là khả năng sử dụng hắc ám trùng kích mỗi 5 giây, một lần thật sự quá khó khăn. Đây không chỉ đơn thuần là năng lực đánh lui, mà còn có hiệu quả giảm tốc, và quan trọng hơn là năng lực này có uy lực rất mạnh, tạo thành tổn thương cực đại 12% ám hệ chân thực cho địch nhân cộng 5.700 điểm xung kích tổn thương. Dù là Tô Hiểu, nếu chúng phải vài lần như vậy, cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Tô Hiểu đứng dậy từ tư thế nửa ngồi, thân hình hơi cúi thấp, một giây sau, hắn lập tức lao về phía trước, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thâm Uyên đại chủ giáo. Hắn đưa tay ra, ngay lập tức, hắc thái dương, diễm xuất hiện xung quanh hắn, như thể sắp phóng ra một đợt xung kích, rõ ràng, ngoài, hắc ám hoàn, xung quanh, Thâm Uyên đại chủ giáo, còn sở hữu một năng lực đánh lui khác. Tuy nhiên, tôi hiểu, chỉ làm bộ như đột kích mà thôi, hắn vẫn chưa lao tới phía trước, hắn mang theo hắc vương hộ tí, trong tay trái, chỉ thẳng về phía Thâm Uyên đại chủ giáo, viết yên pháo, phanh. Đầu ngón tay hắn siết chặt, huyết khí ngưng tụ thành một đạo xạ tuyến huyết sắc, phóng ra như mũi tên, đánh vào một lớp phòng ngự không thể xuyên thủng. Cẩn thận quan sát, lớp bình phong này có một lớp vân tinh mịn bao phủ, đây là hai loại năng lực cường kích. Cộng thêm một lớp, có thể ngăn cản huyết yên pháo, như vậy có thể thấy được, việc đột phá phòng ngự của Thâm Uyên đại chủ giáo là vô cùng khó khăn. Huống chi tất cả các công kích của đối phương đều gắn thêm hắc ám ấn ký, mỗi tầng hắc ám ấn ký lại bổ sung hiệu quả giảm tốc 10%, mà không thể miễn trừ. Càng kỳ lạ hơn là Thâm Uyên đại chủ giáo còn có thể triệu hồi ra hắc ám sinh vật hoặc Thâm Uyên sinh sôi vật, điều này khiến việc đột kích càng thêm khó khăn. Gia hỏa này quả thực là khắc tinh của cận chiến. Oanh, một tiếng vang lớn, một khe nứt không gian xuất hiện sau lưng Thâm Uyên đại chủ giáo. Đây không phải là Thâm Uyên chi lỗ được kích hoạt, mà là một chỗ gì, không gian mở ra. Trong không gian này, đầy ắp các loại hắc ám sinh vật. Đây là những sinh vật mà Thâm Uyên đại chủ giáo đã triệu hồi từ trước, để lúc chiến đấu có thể thả ra. Ngay khi khe nứt, không gian xuất hiện, Bà Hà cười một cách kỳ lạ và đầy cản rỡ. Nó thực sự tin rằng, nếu Thâm Uyên đại chủ giáo có thể hấp thu ký ức của Bạch Kim chủ giáo, chắc chắn hắn sẽ không triệu hồi những hắc ám sinh vật này và đưa chúng trong dị không gian. Bà Hà, với tư cách là một tồn tại thuộc hệ không gian, nếu phải đánh giá năng lực của mình, nó sẽ cho điểm như sau. Không gian xuyên toa, 8 điểm, không gian phong cấm, 10 cộng cộng điểm, dị không gian, mở ra gạch chéo phong cấm, 10 điểm, không gian hệ tổn thương, 2 điểm, viễn trình truyền tống, 1 điểm. Căn bản là không thể thực hiện. Mỗi khi Bà Hà gặp được đồng hành thuộc hệ không gian, đối phương đều đặc biệt thống nhất đánh giá nó, thường sẽ nghiến răng, căm giận mà nói, ngươi đúng là cầu, sao có thể phát triển độ mạnh mẽ của không gian phong cấm đến mức biến thái như vậy? Ngươi chẳng phải là sợ địch nhân dùng năng lực hệ không gian hay không gian đạo cụ mà chạy trốn sao? Hiện tại, khi Bà Hà nhìn thấy Thâm Uyên đại chủ giáo mở ra dị không gian, nó lập tức mở rộng cánh, nhìn về phía không gian kỳ quái kia, dị không gian bắt đầu vặn vẹo, và trong đó, các hắc ám sinh vật đều bị xoáy vào, trở thành những hình ảnh mơ hồ. Thấy vậy, Thâm Uyên đại chủ giáo, với bộ trưởng bào đen tỏa khói, liền từ từ chuyển hướng ánh mắt về phía Bà Hà. Ngay lập tức, Bà Hà cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu, khiến nó vội vàng bay ngược lại. Oanh, oanh, oanh. Từng cây cột sáng màu đen từ mặt đất bắn lên, khiến Tô Hiểu chỉ có thể liên tục nhảy lùi lại. Dù hắn có thể cứng rắn chống lại những cột sáng đen ấy, thì hắc ám ấn ký xuất hiện trên cơ thể cũng khiến hắn phải chịu tổn thương nghiêm trọng, làm giảm tốc độ di chuyển. Dù có thể dùng lao ảnh thiểm để thoát đi, hắn cũng không thể làm vậy, vì trong trận chiến này, long ảnh thiểm không thể sử dụng bừa bãi. Nếu địch nhân phát hiện ra khả năng này, hắn sẽ phải đối mặt với sự cảnh giác cao độ từ họ. Đối diện với kẻ địch đột ngột tấn công, long ảnh thiểm so với đại chiêu đều trọng yếu, chỉ có thể chờ đến khi có cơ hội thích hợp mới sử dụng. Chỉ có thể dùng vào công kích, chứ không phải để tránh né. Phóc, phóc, những chiếc gai nhọn màu đen, cao bằng ngón tay, xuất hiện đột ngột, xuyên qua người Bà Hà. HP của hắn giảm mạnh, đến mức gần như không còn, khiến hắn cảm thấy trước mắt mờ dần, ánh mắt cũng dần thu hẹp lại. Phanh, Ba Ha bị một lực vô hình đập vào tường, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong một chớp mắt, một cột sáng màu đen lớn như thùng nước lao tới từ đối diện. Tô Hiểu một tay chặn lại, bàn tay bao phủ tinh thể bùng nổ. Hắn bật người nhảy lùi ra xa mười mấy mét. Khi chân vừa chạm đất, Bà Hà cũng rơi xuống. Đôi mắt hắn mở dần, tắt hẳn, không còn chút khí tức sinh mệnh. Bà Hà đã chết. Dĩ nhiên không phải, đó chỉ là một chiêu giả chết, phương pháp mà A Mỗ tự sáng tạo. Chính A Mỗ đã từng dùng chiêu này để giả chết trong nhiều trận chiến cùng cường giả, qua đó tìm ra bí kỹ độc môn. Chiêu thức này, không chỉ A Mỗ biết, Bù Bù Uông, Bà Hà, Benny cũng đều thành thạo. Còn Tô Hiểu, vì sao không dùng được chiêu này? Bởi vì một khi hắn giả chết, kẻ địch sẽ không ngừng tấn công, và có thể bổ thêm mấy lần nữa. Thẩm Uyên đại chủ giáo nhìn thấy Ba Ha đã bất động, không còn khí tức sinh mệnh, liền không bận tâm nữa, mà quay lại tập trung cảm nhận Tô Hiểu từ đầu đến cuối. Oanh, oanh, mặt đất rung chuyển, từng đạo cột sáng hắc ám liên tiếp đánh xuống, khiến Tô Hiểu chỉ có thể né tránh, hoặc vung đao chém tan. Cái xung kích này khiến cho tế tự tràng xung quanh, từ các bức tường đến trần nhà, đều bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Nhận đạo đao, huyết ảnh, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, một đạo huyết mang thẳng tóc lóe lên, rồi biến mất, cách một tiếng, cách, mang theo lớp vân tinh mị, bình phong phòng ngự, bị chém vỡ, lưỡi đao lập tức nhắm vào đầu của Thâm Uyên, đại chủ giáo. Thâm Uyên đại chủ giáo, cảm nhận được khí tức khác lạ. Hắc ám khí bao quanh hắn, từ trung tâm khuếch tán ra, đồng, hắc ám hoàn xung quanh kích động, khi khoảng cách giữa Thâm Uyên đại chủ giáo và Tô Hiểu chỉ còn mấy mét. Hắn cúi thấp người, bao vây lấy tinh thể tầng, từ tay trái, hắn cấu thành một tinh thể lợi trảo, đâm xuống mặt đất, dùng sức đẩy về phía sau, dẫn đến tinh thể lợi trảo cậy, sới đá vụn văng khắp nơi, một tiếng ầm vang, tế tự tràng vách tường và chân nhà không chịu nổi áp lực, vỡ tan ra, không chỉ không sụp đổ, mà còn mở ra một không gian rộng lớn hơn. Đây là một thánh điện có diện tích ít nhất mấy vạn mét vuông, với độ cao từ mặt đất đến trần nhà lên tới ít nhất 100 mét. Trong thánh điện này, chỉ còn một nửa thái dương thạch cuộn khổng lồ. Tô Hiểu và Thâm Uyên đại chủ giáo đối mặt, trước mắt là một tòa tế đàn hình tròn. Tế đàn này có đường kính khoảng 100 thước, mặt phẳng của nó rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi từng vòng bậc thang hình tròn hướng xuống dưới. Tô Hiểu quan sát xung quanh, xác định đây chỉ là một sân đấu rộng lớn, không có bất kỳ cạm bẫy nào. Sau đó, hắn lại tập trung cảm nhận, hướng sự chú ý về Thâm Uyên đại chủ giáo. Lúc này, Thâm Uyên đại chủ giáo đã bay lơ lửng trên không, cách tế đàn mấy bước, hắn cúi xuống nhìn Tô Hiểu, một tay đưa lên, làm động tác chuẩn bị tấn công. Một tiếng vang lớn, dưới chân Tô Hiểu, toàn bộ mặt ngoài của tế đàn bắt đầu bay lên, sức lôi kéo mạnh mẽ, khiến phiến đá lớn đường kính 100 mét nứt ra, và đối diện Thâm Uyên đại chủ giáo đứng bồng bềnh giữa không trung, một tay nắm chặt hư không. Lập tức phiến đá to lớn vỡ vụn, tất cả mảnh vụn đá tụ lại hướng về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao, huyết nhận, Tô Hiểu hóa thành một đường huyết sắc lao lên phía trước, tránh thoát được những mảnh đá vỡ xung quanh. Hắn cảm nhận được lực trùng kích từ dưới đất truyền lên và nhìn thấy những mảnh đá vụn đã tụ hợp lại thành một viên bi lớn màu đen. Nếu như bị va vào, nhất định sẽ không còn nguyên vẹn, không phải vấn đề phòng ngự, mà là một chiêu lợi dụng Thâm Uyên chi lỗ khép kín, dùng sức đè ép. Thâm Uyên chi lỗ không tự nhiên mà khép kín, điều này chứng tỏ Thâm Uyên đại chủ giáo đã kích hoạt Thâm Uyên chi lỗ, triệu hoán sinh vật từ Thâm Uyên, sau đó mới gây ra sự khép kín đó. Tô Hiểu nhanh chóng hạ xuống, chân vừa đạp xuống đất, hắn cảm nhận được một cơn ác phong từ đối diện. Gần 30 con hắc sắc phi trùng, với 4 cánh mọc già, từ sau lưng bay đến với tốc độ cực nhanh. Những con phi trùng này có giác hút đặc biệt mạnh mẽ, hung tợn và đầy ác ý. Một viên huyết hồn đột ngột bay vào lưng Tô Hiểu, giúp hắn tăng thêm năng lực huyết khí. Nhận đạo đào, thí, Tô Hiểu chém ngang một đào, hét lớn, chuỗi xích huyết sắc bay ra, có huyết hồn gia trì, tạo thành một đám ám hồng. trong đó lấp lánh những tia lửa nhỏ, thì chạm kích chuỗi xích, bao phủ hết thảy hắc sắc phỉ trùng, khiến chúng liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đại bộ phận những con phi trùng này bị chém vỡ tan, nhưng còn lại mấy con, trên thân chúng bốc lên huyết diễm, lao về phía Tô Hiểu, chành, trường đao của hắn chém qua, một đao đem 4 trong số 5, con hắc sắc phi trùng còn lại chạm diệt, duy chỉ có một con đặc biệt ương ngạnh, tiếp tục lao về phía hắn. Ngay khi Tô Hiểu định dùng một đao để chém con hắc sắc phi trùng này thành hai đoạn, một cơn dao động không gian nhỏ xuất hiện, con quái vật này lại có không gian đặc tính. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Tô Hiểu nghiêng người sang bên phải, tránh khỏi đòn công kích vào cổ. Tuy nhiên, cánh tay trái của hắn tê dần, hắc sắc phi trùng đã hút máu trên đó, cánh tay trái của Tô Hiểu bắt đầu khô cạn đi. Do hắc sắc phi trùng hút hết máu tươi, đúng lúc đó, nó phát ra tiếng ầm vang, rồi tự bạo, khiến Tô Hiểu phải lảo đảo lùi, lại 2 bước, máu tươi từ vết thương trên cánh tay trái chảy ra, nhanh chóng đưa sinh mệnh lực vào cánh tay, làm nó khôi phục lại. Tuy nhiên, lần này tổn thương khiến Tô Hiểu nhận ra một điều, Thâm Uyên đại chủ giáo triệu hồi ra tinh anh, hắc ám sinh vật. Tuyệt không phải là một loại quái vật yếu ớt, mà những sinh vật này cũng khó mà đối phó được. Nếu như hắn triệu hồi ra Thâm Uyên sinh sôi vật, hoặc bất diệt đặc tính Thâm Uyên sinh sôi vật, thì không còn cách nào để chiến đấu, nhận đạo đao, lưu, phòng mân lướt qua. Như gió cuốn, từng lớp bình chướng vô hình bị chém vỡ. Khi phòng ngân tiến đến trước mặt Thâm Uyên đại chủ giáo, hắn nhẹ nhàng đưa tay, một tiếng, bị, vang lên, phòng ngân bị tách ra, đây là ám hoàn năng lực của hắn, không chỉ có thể đẩy lui địch nhân, mà ngay cả những vết chàm cũng có thể dễ dàng đánh tan. Thâm Uyên đại chủ giáo từ giữa không trung rơi xuống, khi hắn dẫm chân lên mặt đất, những xúc tu hắc sắc gai nhọn đột ngột vươn lên từ lòng đất, những xúc tu sắc bén ấy nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn thân hắn. Dưới sự điều khiển của Thâm Uyên đại chủ giáo, hàng ngàn cây xúc tu đột nhiên vươn dài, hướng Tô Hiểu tấn công. Đương đương đương, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mấy cây xúc tu, mỗi lần chạm kích đều mang cảm giác như chém vào kim loại. Hắn nhanh chóng lao về phía trước, từng cây xúc tu màu đen đuổi theo, đâm xuống để hắn đi qua, tạo ra những tiếng vàng rung động, tạo thành một dãy dài. Khi Tô Hiểu vung trường đao, làm sắc hồ quang lé lên, bị mấy chục cây xúc tu đen ngăn cản. Khoảng cách giữa hắn và Thâm Uyên đại chủ giáo giờ chỉ còn chưa đầy 2 mét, nhưng đúng lúc này, hắn lại gặp phải sự ngăn trở của xúc tu chàm long thiểm. Chúng cứng rắn biến thành mềm dẻo, cuốn lấy chàm long thiểm. Cùng lúc đó, những cây xúc tu khác từ mặt đất phía sau Tô Hiểu đâm lên, xẹt qua không trung như những đường vòng cung, nhằm vào lưng và cổ hắn. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, Tô Hiểu vẫn không sử dụng long ảnh thiểm, mà chỉ dùng một cước mạnh mẽ đá ra. Vì cái gọi là một lực có thể phá vỡ muôn vàn chiêu thức, tinh thể bao quanh chân phải và bắp chân hắn, như trẻ tre đột phá, Tô Hiểu dùng sức đá mạnh và những xúc tu màu đen của Thâm Uyên đại chủ giáo. Những xúc tu ấy như thủy tinh, dễ dàng vỡ vụn, đông, thân hình Thâm Uyên đại chủ giáo, mang bộ trường bào khói đen, bay ngược về phía sau, đụng phải bức tường được tạo thành từ những xúc tu, làm chúng vỡ tan, máu đen rỉ ra trên mặt đất. Một tiếng vang lớn, Thâm Uyên đại chủ giáo rơi xuống, chỉ còn một nửa cơ thể, chui vào bên trong một tảng đá nham thạch khổng lồ, rồi lại theo mảnh vụn đá mà rơi xuống đất, nằm lăn trên mặt đất trống, trước thái dương nham cuộn, khụ khụ. Thâm Uyên đại chủ giáo che miệng ho khan, giữa các ngón tay rỉ ra vết máu đen. Một cú đá vừa rồi, thật sự có uy lực kinh hãi, tuy rằng nó có chút khiến hắn ngây ngốc, nhưng cũng giúp hắn tỉnh lại, thử hỏi, ý chí của Thâm Uyên đại chủ giáo rốt cuộc là gì? Bạch Kim chủ giáo, căm hận, kỳ thực, đều không phải, mà chính là sự dung hợp giữa bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật và Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, hiện tại tỉnh lại. Chính là Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S, hay nói đúng hơn, giờ đây gọi hắn là Thâm Uyên đại chủ giáo càng thích hợp hơn. Rốt cuộc ta cũng thành công. Thâm Uyên đại chủ giáo đứng dậy từ dưới đất, một tay nắm hư, một nửa cây quyền gậy mang theo phong nhận xuất hiện. Trong tay hắn, đón lấy đòn chém từ trường đạo của Tô Hiểu. Bàng, một tiếng nổ mạnh vang lên, chạm kích tỏa ra phong áp, khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Hắc ám bao phủ thân hình Thâm Uyên đại chủ giáo, cuồn cuộn dâng lên, ám hoàn, đông, hắc ám vòng tròn khuếch tán xung quanh, khiến Tô Hiểu trong lúc bị cuốn vào không thể làm gì khác, ngoài việc lui lại phía sau. Khi hắn vừa tiếp đất, lập tức nhảy nghiêng sang một bên, một bàn tay lớn màu đen từ trên, không đánh xuống, tạo ra một dấu ấn sâu trên mặt đất nơi hắn vừa đứng. Nhận đạo đào, thanh quỷ, trong lúc nhảy nghiêng, Tô Hiểu vung một đao thanh quỷ giả, luồng ánh sáng xanh da trời pha lẫn với xanh lá cây từ lưỡi đao bay ra, vút, một tiếng, thanh quỷ bị quyền gậy của Thâm Uyên đại chủ giáo nện vỡ, khiến Tô Hiểu ngây người, hắn cảm giác có gì đó không đúng, nên không chủ động tấn công, mà chỉ tạo ra một vài tầng bình chướng trước mặt mình. Tô Hiểu lao tới phía trước, liên tiếp vùng đao chém ra, từng lớp bình chướng vô hình, bị chém vỡ tan tan, hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của Thâm Uyên, và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Một đao nhằm vào thủ cấp của Thâm Uyên, đại chủ giáo mà chém xuống. Khi lưỡi đao chém qua, Thâm Uyên đại chủ giáo phát ra một tiếng, bị chém nát. Điều này khiến con ngươi của Tô Hiểu co rút lại. Một cảm giác tử vong, ngay lập tức ập đến, nhận đạo đao, thời, lúc này, một sóng xung kích, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, chất lỏng màu đen bay ra, rơi xuống tạo thành những mảnh đá vụn, cùng với những lớp bình chướng vỡ nát, khiến không khí trở nên chậm lại, phảng phất như mọi thứ trong phạm vi, mười mấy mét đều bị rơi vào một trạng thái trì trệ. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu cực lực ngả người ra sau, tránh thoát khỏi đợt công kích, nhưng trước mặt hắn, một lượng lớn chất lỏng màu đen bắt đầu tụ lại, dần dần hình thành một quái vật nửa người nửa thú, miệng rộng của nó mở ra, những chiếc răng nhọn từ chất lỏng đen sắc bén như đào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhằm vào hắn, mà cắn xé, mặt đất rung chuyển, quái vật từ chất lỏng màu đen nhào tới, tạo thành một vết nham thạch sâu lớn. Tô Hiểu lấy toàn lực nhảy lùi, né tránh cú đập của nó, nhưng dù vậy, hắn không tránh khỏi những móng vuốt lợi hại của con quái vật. Một móng vuốt xé ngang vai hắn, chất lỏng màu đen theo vết thương chui vào cơ thể hắn. Tô Hiểu ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức trong tay hắn xuất hiện linh ảnh tuyến, những sợi tuyến này đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Ngay sau đó, hắn dùng lực kéo mạnh một cái, những linh ảnh tuyến bị kéo ra, quấn quanh lấy từng con hắc sắc đỉa trùng. Những con đỉa trùng này vặn vẹo như muốn lấy mạng hắn, suýt nữa đã chui vào trái tim hắn. Vùng tay đánh bay chúng, Tô Hiểu nhìn về phía trước, thấy chất lỏng màu đen trào ra, đầu tiên tạo thành hình người, sau đó dần dần biến hình thành Thâm Uyên đại chủ giáo. Vòng xoáy màu đen xuất hiện sau lưng Thâm Uyên đại chủ giáo, một thân ảnh cao gần 5 mét từ trong đó rơi xuống, hình dáng của nó giống như một sinh vật cự nhân, trên đầu quấn đầy những sợi vải đen cứng, làn da đen pha xanh, hai tay thô tráng, một tay cầm tinh hồng chiến phủ, phía sau là những xúc tu màu đen dài rủ xuống. Đây chính là Thâm Uyên sinh vật, phụ trùng chiến sĩ. Phụ trùng chiến sĩ có hai bộ phận, một là ngoại bộ khu xác và một là nội bộ bản thể. Nội bộ bản thể là loài trùng hình của Thâm Uyên sinh vật, còn ngoại bộ khu xác là thân thể chủng tộc mạnh mẽ. Cụ thể là gì thì không ai có thể nói rõ. Giống, phụ trùng chiến sĩ phát ra tiếng gầm, vừa định bổ một búa xuống trước Thâm Uyên đại chủ giáo, nhưng ngay sau đó nó nhận được chỉ lệnh từ ấn ký của Thâm Uyên đại chủ giáo, khiến nó quay sang nhìn Tô Hiểu. Nó nhanh chóng lao về phía hắn, từng bước nặng nề, khiến mặt đất rung chuyển. Tà cam, Tô Hiểu chuẩn bị giả chết, chờ thời cơ. Lúc này, Ba Ha vội vàng từ dưới đất bay lên, không gian phía sau nó rung động, rồi xuất hiện sau lưng của phụ trùng chiến sĩ. Đúng lúc đó, ưng trào của nó đâm vào gáy phụ trùng chiến sĩ, mượn lực đẩy của đối phương, giống như ném một bao tải. Ba Ha quăng tên chiến sĩ có hình thể lớn hơn rất nhiều địch nhân ra xa. Thấy cảnh này, Thâm Uyên đại chủ giáo giơ tay, hướng Ba Ha ấn mạnh từ trên không. Cái này khiến Ba Ha trong lòng run rẩy. Vừa rồi, chỉ là đối phương cách không nhấn một cái mà nó đã suýt chút nữa mất mạng. Chành, thanh quỷ chém ra, Thâm Uyên đại chủ giáo dùng tay ấn không khí về phía Ba Ha, cánh tay của hắn bị chặt đứt ngay tại vị trí gần khuỷu, không có máu tươi văng ra. mà cánh tay bị chém xuống hóa thành chất lỏng màu đen, chảy về phía Thâm Uyên, đại chủ giáo, nơi vết đứt khép lại. Thấy vậy, bà Hà vội vàng dương cánh đón lấy phụ trùng chiến sĩ. Nhiệm vụ của nó lúc này chỉ đơn giản là ngăn chặn chiến sĩ ấy mà thôi. Tí tách, tí tách, máu tươi từ miệng Tô Hiểu rơi xuống cằm hắn. Hắn cảm giác rõ ràng tình trạng của mình càng ngày càng xấu đi. Mỗi lần hắn đột phá tiến công vào địch nhân, đều phải trả giá bằng những vết thương đau đớn. Đặc biệt là mỗi lần tiếp nhận hắc ám hoàn xung kích, cộng thêm việc trên người hắn có hắc ám ấn ký, đã bùng nổ hai lần, một luồng năng lượng hắc ám hỗn tạp xâm nhập vào sinh mệnh lực của Tô Hiểu. Dù là năng lượng thanh cương ảnh có thể khử trừ, nhưng đây là một việc rất tinh tế. Nếu không cẩn thận, ngay cả khi chỉ đi bộ hay làm việc nhẹ nhàng, hắn cũng dễ dàng gặp phải vấn đề lớn. Hắc ám ấn ký, khi hắc ám ấn ký đạt tới 3 tầng, nó sẽ tự động dẫn tới một vụ nổ, gây ra tổn thương ám hệ, tối đa 20% HP của đối phương, đồng thời cắt giảm 20% HP tối đa của kẻ địch. Debuff này sẽ kéo dài từ 1 đến 900 giờ, tùy vào kháng tính của Thâm Uyên mà định ra. Năng lực này khó giải quyết nhất không phải là cường độ tổn thương, mà là việc giảm 20% HP tối đa của đối phương. Nói cách khác, HP tối đa của Tô Hiểu hiện tại chỉ còn 60%. Điều này khiến các năng lực khôi phục và dược tề trở nên kém hiệu quả hơn rất nhiều, càng nguy hiểm hơn. Trên người hắn bây giờ còn có 2 tầng hắc ám ấn ký. Nếu nó lên đến tầng bá, sẽ bộc phát và không thể ngăn cản. Vèo một tiếng, một cây xúc tu màu đen gần như dán vào mặt Tô Hiểu. Âm thanh xé gió vang lên. Tấn công bất ngờ vào Thâm Uyên đại chủ giáo. Hiển nhiên, kẻ cường địch này đã phát hiện ra, và Tô Hiểu này lập tức nổ tung 2 viên hắc ám ấn ký. Hắc ám, nội chiều, áo bào của Thâm Uyên đại chủ giáo bỗng dưng phồng lên. Hắc ám như một cơn sóng cuồn cuộn tỏa ra từ hắn, khuếch tán xung quanh. Xét về mặt kỹ năng, Thâm Uyên đại chủ giáo khiến người ta nghĩ rằng hắn là một loại triệu hoán hệ. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Kẻ này có năng lực hạch tâm là hắc ám ấn ký, một tổ hợp năng lực gây tổn thương, áp chế sinh mệnh lực và giảm tốc. Kết hợp với phạm vi lớn của năng lực này, tạo nên một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hắc ám lãng chiều tiếp tục khuếch tán xung quanh. Dù Tô Hiểu đã dùng tốc độ nhanh nhất để lui về phía sau, nhưng với trạng thái giảm tốc mang theo, hắn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cái gọi là hắc ám nộ trào năng lực này, tuy có uy lực giống nhau, nhưng là loại năng lực xung kích nhiều đoạn, nghĩa là nó sẽ kéo dài và phát động. Hắc ám ấn ký, hai tiếng, Tô Hiểu cảm nhận được vai và eo của mình bị tác động, máu tươi từ 2 vị trí này trào ra, chảy xuống theo vạt áo. 2 viên hắc ám ấn ký bùng nổ phía sau, khiến HP của hắn giảm mạnh, chỉ còn 20%. Lúc này, thuốc hồi phục cũng không có tác dụng nữa. Đột nhiên, hắc ám trùng kích đánh tới, Tô Hiểu bị đánh bay, thân thể va vào vách tường phía sau, HP lại giảm một đoạn. Nếu là người bình thường, với HP giảm tới 20%, chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí là sắp chết. Nhưng với sinh tồn lực của Tô Hiểu, dù HP chỉ còn 14 vạn, hắn vẫn có thể chiến đấu. Vấn đề là, với 2 tầng hắc ám ấn ký này, hắn sẽ bị năng lực trảm sát của chúng giết chết. Không sai, hắc ám ấn ký có thể giết người, Thâm Uyên đại chủ giáo vừa nói, vừa điều khiển một cột sáng hắc ám. Âm vang nện xuống phía Tô Hiểu, đông, một hình trụ tròn xuất hiện trên mặt đất. Tô Hiểu quỳ một chân, tay chống xuống đất, máu của hắn văng khắp mặt đất, vĩnh biệt, diệt pháp. Thâm Uyên đại chủ giáo lại một lần nữa điều khiển cây ám quang trụ, định đánh xuống. Lúc này, Tô Hiểu bất ngờ nghiêng người nhảy vọt ra ngoài. Hắn biết rằng, chỉ cần bị trúng một lần nữa, Thâm Uyên đại chủ giáo sẽ dễ dàng đánh chết hắn tại chỗ. Tô Hiểu chạy vọt qua các mảnh nham thạch vỡ vụn, nhảy mấy cái, rồi lao đến khu vực đất trống phía dưới Thái Dương Nham. Thấy vậy, Thâm Uyên đại chủ giáo hít mắt lại, trong lòng hắn chợt nảy ra một khả năng. Đó là Tô Hiểu cố ý bị thương nặng đến mức này, để dụ hắn tiến lại gần, nhằm lựa thời cơ tấn công. Sau khi nghĩ đến khả năng này, Thâm Uyên đại chủ giáo không vội, hắn quyết định chờ cho đến khi chấn động từ Thâm Uyên chi lỗ lắng xuống, rồi triệu hồi hắc ám sinh vật. Hắn muốn dùng cách thận trọng nhất để giết chết Tô Hiểu, diệt pháp này. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ mặt đất nham thạch dưới chân Tô Hiểu. Một vật xuất hiện trong tay hắn, đó là phiêu du chi nhị, bảo mệnh đạo cụ mà Morley đã đưa tặng cho hắn. Không gian xung quanh chấn động kỳ dị. Thâm Nguyên đại chủ giáo nhận ra sự thay đổi này, ánh mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Tô Hiểu lại thật sự muốn bỏ chạy. Đương nhiên hắn muốn chạy, trước mắt việc đối phó với Thâm Uyên đại chủ giáo là quá khó khăn, thêm vào đó là sự quấy nhiễu của hắc ám ấn ký, khiến hắn khó lòng rút lui. Nếu không rút lui bây giờ, chẳng lẽ hắn lại đợi chết sao? Bố bố Uông và Ba Ha, một người là không gian hệ, rút lui vô cùng thuận tiện, còn bố bố bố Uông thì có thể hòa nhập hoàn toàn với môi trường xung quanh, nhất là khi tế tự tràng bị tàn phá. Hắn thể hiện sự linh hoạt, đã kịp thời ẩn nấp tại lối vào, sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào. Khi thấy Tô Hiểu muốn rút lui, Thâm Uyên đại chủ giáo liền cảm nhận được sự kích động từ trong cơ thể. Bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật bộc phát. Mơ tưởng sao, Thâm Uyên đại chủ giáo giận dữ, xúc tu tóc dài bay phần phật dưới chân hắn. Mặt đất bắt đầu rạn nứt, hướng về phía Tô Hiểu ép sát. Chỉ cần khoảng cách đến một mức độ nhất định, hắn có thể dùng ám hoàn để tách ra những vật phẩm kỳ dị và không gian dao động. Dù không thể ngăn chặn hoàn toàn nó kích hoạt, cũng có thể làm chậm lại quá trình đó. Cảm nhận được Thâm Uyên đại chủ giáo đang lao tới, Tô Hiểu hơi ngẩn người một lúc, tay vẫn cầm phiêu du chi nhị. Hắn bất chợt nghĩ ra rằng, khi C-level S hoàn toàn dung hợp với bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, sự phán đoán của hắn lúc này rất dao động, có khi mạnh, có khi yếu. Mới vừa đây, đối phương còn rất cảnh giác, nhưng giờ đây, bị kích thích bởi bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, sự hung hãn của nó bộc phát ra. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một cơ hội rất lớn, cường địch này thật sự là khắc tinh trong cận chiến của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn không thể mù quáng tiến đến gần. Ba kỹ pháp tông sư không thể chủ động tiến vào chiến đấu với đối thủ này. Nếu làm vậy, hắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ngân Nguyệt Chi nhận, Nguyệt Chi thể, chủ động sử dụng lưỡi đào, cắt qua lòng bàn tay, như vậy có thể thỏa mãn yêu cầu trang bị mà không nhận lấy tổn thương thực chất. Sau khi kích hoạt, trong vòng 30 phút, người sử dụng vũ khí sẽ nhận được hiệu quả gia trì từ Nguyệt Chi nhận. Nguyệt Chi nhận, bị động, trong vòng 30 phút, tăng thêm 120 điểm sắc bén cho vũ khí, đồng thời tăng 30 điểm vào lực công kích của vũ khí. Nguyệt Chi nhận, chủ động, khi kích hoạt, vũ khí sẽ tiếp tục tăng sắc bén và lực công kích gấp đôi, tăng thêm 240 điểm sắc bén và 60 điểm lực công kích. Trong vòng 30 giây tiếp theo, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích và tốc độ phản ứng của ngươi đều tăng 35%, đồng thời công kích vũ khí sẽ bổ sung thêm một lượng lớn nhanh nhẹn thuộc tính X3.2, mà không tính vào phòng ngự tổn thương. Nguyệt quang chi lực xuyên qua chuôi đao Trảm Long Thiểm, nạp vào trong cơ thể Tô Hiểu. Cảm giác này khiến hắn cảm nhận được hoán đổi qua, tật tốc, hồn hạch. Đôi mắt hắn hiện lên màu xanh lam, xung quanh xuất hiện vòng sáng ngân màu, phốc phốc, máu tươi vang ra, Trảm Long Thiểm đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Tuy không phải đâm xuyên qua địch nhân, nhưng chính Tô Hiểu dùng Trảm Long Thiểm tự đâm vào ngực mình. Lập tức, hắn rơi vào trạng thái, sắp chết, nhưng nhờ vào Hắc Vương hộ tí miễn trừ, hắn không nhận bất kỳ debuff nào từ trạng thái này. Huyết thương tông sư, level trung cực năng lực, tử nhi hậu sinh, bị động, khi lượng máu của ngươi giảm xuống gần như cạn kiệt, lực lượng linh hồn sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Trong trạng thái này, tất cả các công kích cận chiến của người sẽ tăng lên 65%. Tô Hiểu hiện tại đã tiến vào giai đoạn 3 của chính mình, trong khi Thâm Uyên đại chủ giáo vẫn chỉ ở giai đoạn 1. Đột nhiên, hắn dừng lại ngay tại chỗ. Dù chỉ cần tiến thêm vài bước nữa, Thâm Uyên đại chủ giáo sẽ có thể tấn công vào khoảng cách mà Tô Hiểu sẽ không thể tránh khỏi, từ đó kết thúc mạng sống của hắn. Nhưng chính chỉ mấy bước đó lại khiến Thâm Uyên đại chủ giáo cảm nhận được cái chết đang đến gần. Hô, giống như làn gió nhẹ thoảng qua, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Long ảnh thiểm giúp hắn tiếp cận nhanh chóng, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Thâm Uyên đại chủ giáo. Cảm nhận được sự dao động không gian phía sau, Thâm Uyên đại chủ giáo trong lòng không khỏi cười thầm, hắn biết địch nhân đã mắc mưu. Đột nhiên, hắc ám chi hoàn phát ra xung kích, lấy Thâm Uyên đại chủ giáo làm trung tâm, phách tán ra xung quanh. Khi Tô Hiểu lướt qua, xung kích này không tạo ra bất kỳ hiệu quả gì đối với hắn, bởi vì hắn đã một lần nữa tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Long ảnh thiểm đặc tính, khi ở trong trạng thái làm lạnh, long ảnh thiểm có thể được cưỡng chế sử dụng, nhưng sau khi sử dụng, thời gian hồi chiêu sẽ tạm thời kéo dài đến 5 phút, nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, thời gian hồi chiêu sẽ kéo dài lên đến 20 phút, và tạo ra một gánh nặng rất lớn cho thân thể. Tô Hiểu xuất hiện ngay trước mặt Thâm Uyên đại chủ giáo, khiến khí tức của hắn nhất thời ngừng lại, vô thức đưa tay lên, nhận đạo đao. Thời, khi Tô Hiểu xung kích, tốc độ của Thâm Uyên đại chủ giáo bỗng chốc chậm lại, chành, trường đao chém xuống. Cánh tay trái của Thâm Uyên đại chủ giáo bị chém đứt, khi cánh tay này hóa thành chất lỏng màu đen, Tô Hiểu lập tức kích hoạt năng lực nhận chi lĩnh vực, ngoài việc tăng cường các bóp pháp. Trong phạm vi nhận chi lĩnh vực, sát thương của hắn lại được tăng thêm 20%, nhận đạo đào, cực, trường đao trong tay hắn xẹt qua không khí, để lại một vệt hắc ngấn đặc trưng của không gian bị xé toạc. Đào chém ngang qua lồng ngực Thâm Uyên đại chủ giáo, khiến hắn mất một lượng lớn HP, giảm gần 1/3. Điều này đủ để thấy rằng, dưới sự tác động của nhiều buff công kích, lực sát thương của Tô Hiểu vào lúc này khủng khiếp đến nhường nào. Thâm Uyên đại chủ giáo cảm thấy, một đao này không chỉ chém vào thân thể, mà còn xuyên thấu linh hồn hắn, như hàng nghìn, hàng vạn lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua. Hắn cảm giác toàn thân chết lặng, máu tươi, màu đen, không thể kiểm soát, trào ra từ miệng và mũi. Giống, dựa vào bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, Thâm Uyên đại chủ giáo phát ra một tiếng gầm thét. Dù Tô Hiểu đã xuyên thủng không gian, nhưng tiếng thét đó vẫn tác động, bổ sung hiệu quả của hắc ám ấn ký lên hắn. Ngay lúc đó, Tô Hiểu xuyên qua không gian để thoát ra, và một viên huyết hồn từ không trung rơi vào cơ thể hắn. Siêu, huyết yên pháo, oanh một tiếng, đầu lâu Thâm Uyên đại chủ giáo bị oanh tạc, 1/3 phía bên cạnh vỡ vụn. Điều này khiến hắn lảo đảo, lùi lại phía sau. Tô Hiểu liền động thân, một cước mạnh mẽ, xuyên thấu lực đạp thẳng vào. Thâm Uyên đại chủ giáo không bị đạp bay, nhưng lực xuyên thấu của đòn tấn công khiến sau lưng hắn, lớp khói đen của trường bào bị rách nát, để lộ ra huyết nhục bầy nhảy, chỉ còn lại một cước mạnh mẽ đá vào lưng. Toàn thân hắn cứng đờ, quỳ xuống đất. Trường đào của Tô Hiểu liên tiếp chém ra, năm đạo chảm mang dài mấy mét, rào thoa với nhau, tạo thành những đường chém màu lam nhạt. Những chảm mau này lập tức làm vỡ thân thể Thâm Uyên đại chủ giáo, đẩy hắn bay ngược về phía sau, nhận đạo đao. Tô Hiểu định chém thêm một nhát nữa, nhưng lại phải né tránh một ngón tay thô lớn phóng ra một tia xạ tuyến màu đen. Hắn không thể để bản thân bị công kích thêm lần nữa, vì nếu bị hắc ám ấn ký trúng phải, hắn sẽ lập tức mất mạng ngay tại đây. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh, tan biến ngay tại chỗ, rồi xuất hiện phía sau Thâm Uyên đại chủ giáo. Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh, chỉ có ánh sáng trắng và đen giao nhau, tạo thành những đường chém đột ngột, đánh trúng huyết tuyến của Thâm Uyên đại chủ giáo. Một vệt hồng sắc lóe lên, khiến hắn bị chém liên tiếp và lùi lại phía sau. Dù bị đẩy lùi, vết thương trên lòng ngực Thâm Uyên đại chủ giáo nhanh chóng tự khép lại. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, miệng phun ra một ngụm máu đen. Hành động này khiến Thâm Uyên đại chủ giáo cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thực ra, vấn đề không phải đến từ trận chiến này, mà là từ việc hắn dung hợp căm hận. Căm hận trước đây đã bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần tầng 3, và chính Tô Hiểu đã cố tình bỏ mặc để hắc ám thần giáo giải thoát hắn. Việc này nhằm xác định mục đích thực sự của hắc ám thần giáo. Thử hỏi, Tô Hiểu có để cho tầng 3 của địa lao hung phạm lưu lại thủ đoạn, để bọn chúng có thể được cứu ra sao? Đương nhiên là không, nhất là với căm hận. Trước đó, Tô Hiểu vẫn hoài nghi liệu cái sinh vật này có thực sự là Thâm Uyên sinh sôi vật hay không, hay chỉ là cảm giác giống mà thôi. Sau khi trinh sát, hắn phát hiện không có chút vết tích nào, và cái khí tức Thâm Uyên mơ hồ ấy lại càng khiến hắn phải thận trọng hơn. Hắn lập tức chuẩn bị 3 loại luyện kim mãnh độc, trong đó có một loại chuyên dùng để đối phó với thâm uyên sinh vật. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, Tô Hiểu đã ra lệnh cho Bố Bố Uôm phát ra sương mù, kích hoạt loại mãnh độc nhắm vào thâm uyên sinh vật. Hắn dự đoán rằng, khi mãnh độc phát tác, đó sẽ là cơ hội để đột kích, sau đó tiếp tục công kích và áp chế thâm uyên đại chủ giáo. Nhưng ai có thể ngờ được, mãnh độc phát tác lại quá chậm, đến nỗi Tô Hiểu suýt chút nữa, đã bị thâm uyên đại chủ giáo đánh chết. Ô ai một tiếng, thâm uyên đại chủ giáo lại phun ra một ngụm hắc huyết, trong nanh sắc bén cắn kêu vang kèm kẹt, cánh tay phải của hắn trở nên thô tráng, sinh ra lợi chảo, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh vọt lên, nhằm vào Tô Hiểu. Tử tịch tẫn diệt xuất hiện trong tay Tô Hiểu, miệng súng nhắm vào thâm uyên đại chủ giáo, hắn liên tiếp nổ 5 phát súng, nhưng tẫn diệt đạn đều bị đánh bật ra ngoài, thâm uyên đại chủ giáo ngã xuống. Lồng ngực bị phá hủy nghiêm trọng, không ít vị trí mục nát, vỡ vụn, năng lực khôi phục bị tử tịnh ngăn chặn tạm thời. Huyết khí hư ảnh xuất hiện trên người Tô Hiểu, linh hồn đại cung kéo ra, từ thanh ảnh vương tạo thành tinh thể trường thương bắn ra, xuyên qua lồng ngực thâm uyên đại chủ giáo, đóng chặt nó xuống đất. Tô Hiểu vội vàng tiến lên, khói khí màu xanh lam sẫm bốc lên từ trảm long thiểm, mà nhận năng lực được kích hoạt, rắc một tiếng. Thâm uyên đại chủ giáo dùng kiếm phá vỡ tinh thể trường thương, cánh tay phải của hắn biến dị, tốc độ nhanh đến cực điểm, lợi chảo hướng Tô Hiểu bắt tới. Trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết, Tô Hiểu đặc biệt tập trung, hắn ngửa người về phía sau, mỗi lần ngửa thêm một chút, một đạo tinh thể còn chưa ngưng kết xuất hiện tại vị trí cũ, như thể hắn đang lướt nhanh qua bóng tối. Điều này khiến tốc độ ngả người của hắn nhanh gấp 2 lần. So với trạng thái bình thường, lợi chào chỉ còn cách chóp mũi hắn một cái. Đây chính là lần gần tử vong nhất của hắn. Sau khi lần tránh thành công, Tô Hiểu tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Đông, đông, đông, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, hắc ám hoàn hình không ngừng khuếch tán. Lấy thâm uyên, đại chủ giáo làm trung tâm, ám hoàn vẫn không ngừng công kích, mạnh mẽ như vậy. Khiến thân thể thâm uyên đại chủ giáo bị rách ở nhiều nơi, nhưng vì muốn giết Tô Hiểu, hắn không quan tâm đến những vết thương này. Những cỗ ám hoàn liên tiếp bắn ra, nhưng tất cả đều bị Tô Hiểu tránh né bằng trạng thái không gian xuyên thấu. Hắn thoát ra ngoài, còn thâm uyên đại chủ giáo lại thu tay phải, rồi quay lại phun trào về phía hắn. Chanh, tiếng dao chém vút lên, một đao nhẹ nhàng, nhưng nhanh như lôi thiểm, chém ngang qua cổ thâm uyên đại chủ giáo. Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì đây chính là ma nhận bổ sung, đòn chí mạng, đủ sức chạm sát. Hắn khi chỉ còn 21,9% HP tương, khi đao chém qua, thế giới xung quanh như chậm lại, hạt bụi và năng lượng vỡ vụn bay trong không trung, tất cả như ngừng lại trong vài giây. Tô Hiểu đứng yên, trước mặt hắn là những móng vuốt đang dần rủ xuống, 5 ngón tay hơi co lại. Sau đó cánh tay ấy mất hết khí lực, rũ xuống, Tô Hiểu không kìm nổi, tiến lên một bước, đâm mạnh trường đao vào ngực thâm uyên đại chủ giáo. Trường đao vẫn phát ra khói xanh lam sẫm, khi hắn rút đao ra, một cỗ năng lượng đen kịt theo đó cũng bị rút ra từ trong cơ thể thâm uyên đại chủ giáo. Đây chính là bất diệt đặc tính. Thâm uyên, sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, giờ đã bị trảm long thiểm thôn phệ. Cái năng lượng này, đến từ một sinh vật của ma thâm uyên. Giờ đã bị phong ấn trong trảm long thiểm, sau khi bị thôn phệ, nó sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong trận chiến này, Tô Hiểu rốt cuộc xuất ra 2 đao, một đao chém địch, một đao phong mà, phù phù một tiếng, thâm uyên đại chủ giáo ngã xuống, chỉ còn lại một nửa thân thể, thổn thức trong đám nham thạch dưới ánh sáng thái dương. Trên người hắn, hắc ám nhanh chóng tan biến, hình dáng khôi phục lại như xưa. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm, đao vẫn tỏa ra khói xanh lam sẫm, rồi quay trở lại bao đựng. Thâm uyên đại chủ giáo cuối cùng đã bị trảm sát bên trong thánh điện đổ nát. Dù Tô Hiểu đã uống vào sức sống nguyên dịch để khôi phục HP, nhưng toàn thân hắn vẫn không ngừng run rẩy, hắc ám năng lượng bùng lên khắp nơi. May mắn thay, Tô Hiểu là diệt pháp sĩ ảnh, hắn sở hữu thanh cương ảnh năng lượng với đặc tính phệ diệt mạnh mẽ. Nếu không, dù hắn có chiến thắng thâm uyên đại chủ giáo, cũng sẽ chết dưới tác dụng của hắc ám năng lượng xâm nhập vào cơ thể. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông và bà Ha. Vừa mới rồi bà Ha đã ngăn chặn phụ trùng chiến sĩ. Nhưng sau khi Thâm Uyên đại chủ giáo chết, hắn không rõ bà Ha đã đi đâu. Rõ ràng là không có ý định tiếp tục chiến đấu ở đây. Tô Hiểu cũng không truy kích bà Ha, vì việc đó chẳng có ý nghĩa gì, và lại quá nguy hiểm. Tô Hiểu gạt bỏ cơn đau nhức toàn thân, ngồi xuống, bạt chéo chân, và bắt đầu minh tưởng. Hắn dùng thanh cương ảnh năng lượng để vệ diệt và xâm nhập vào sinh mệnh lực, nhanh chóng loại bỏ khoảng một phần hắc ám năng lượng trong cơ thể, bảo đảm rằng hắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi hoàn tất, hắn gián đoạn minh tưởng, đứng dậy và tiến về phía Thâm Uyên đại chủ giáo. Khi Tô Hiểu dừng lại bên cạnh Thâm Uyên đại chủ giáo, hắn nhận thấy đối phương giờ chỉ còn da bọc xương, xung quanh là một đám chất màu đen giống như da thú. Đó chính là bản nguyên năng lượng bị rút ra từ bất diệt đặc tính của Thâm Uyên sinh sôi vật. Thâm Uyên đại chủ giáo, đó là sự dung hợp của bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, Bạch Kim chủ giáo, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-level S và căm hận, bốn yếu tố hợp lại mới hình thành nên Thâm Uyên đại chủ giáo. Đây chính là lý do vì sao Thâm Uyên đại chủ giáo lại mạnh mẽ đến thế. Trong trận chiến này, Tô Hiểu có thể chiến thắng. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là Tô Hiểu không chọn cách dây dưa, rằng co với Thâm Uyên thủ lĩnh C-level S ở trong U Hồn Thành, mà là đến sau lưng U Hồn Thành, ngay khi vừa đứng vững bước chân liền lựa chọn, tập kích bất ngờ. Điều này đã dẫn đến việc, khi Thâm Uyên đại chủ giáo vừa hoàn thành sự dung hợp, hắn đã rơi vào một số thế yếu sau. Hắn chưa kịp dùng Thâm Uyên chi lỗ để triệu hồi một lượng lớn hắc ám sinh vật hoặc Thâm Uyên sinh sôi vật, vì vậy chưa thể phát huy hết được thủ đoạn triệu hoán đáng sợ của Thâm Uyên, thần thể và linh hồn vừa mới dung hợp thành công. Các loại năng lực vẫn chưa thực sự thành thục, trong chiến đấu khó tránh khỏi những sai sót, những thiếu sót, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thôn phệ hết linh hồn Bạch Kim chủ giáo. Vì vậy, không thể sử dụng được toàn bộ năng lực Thái Dương. Các chiêu thức khôi phục hay lùi địch đều yếu đi rất nhiều. Dựa vào sự dung hợp vừa mới hoàn thành, bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi, vật bộc lộ thú tính mãnh liệt. Trong giai đoạn táo bạo nhất, chính vì vậy, hắn chọn đột kích vào Tô Hiểu khi phát hiện hắn có ý định rút lui. Nhưng sự thật chứng minh rằng, ngay cả Thâm Uyên triệu hoán sư cũng không thể chủ động tấn công trước ba kỹ pháp diệt pháp của Tô Hiểu. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại khiến Tô Hiểu vẫn chiến đấu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Liệu hắn có yếu không? Không hẳn là vậy. Thực tế, đối mặt với kẻ như Thâm Uyên đại chủ giáo, thì đối thủ như vậy vốn dĩ không phải là điều dễ dàng xuất hiện ở thế giới này. Tô Hiểu thu lại cảm nhận phạm vi, sử dụng năng lực này để tăng cường cảm giác, nhưng không hề cảm nhận được khí tức của Bạch Kim chủ giáo. Rõ ràng, Bạch Kim chủ giáo đã tử vong. Khi phát hiện ra điều này, hắn nắm chặt hai tay, kích hoạt vệ linh giả thiên phú, nhưng chỉ bóc ra linh hồn ký ức để kiểm tra chứ không hấp thu. Linh hồn ký ức của Xá Chi Vương, hắn cũng không dám hấp thu vì nguy hiểm. Với Thâm Uyên đại chủ giáo, hắn càng không dám mạo hiểm. Hắn có thể xác định nếu hấp thu linh hồn ký ức của Thâm Uyên đại chủ giáo, có thể sẽ mạnh lên, nhưng cũng chắc chắn bị Thâm Uyên ảnh hưởng nghiêm trọng. Một quả cầu quang cầu màu đen, với kết cấu dạng bông, xuất hiện giữa hai tay Tô Hiểu. Hắn bắt đầu bóc tách linh hồn ký ức. Phần lớn là những cảnh chiến đấu với Thái Dương, thần giáo, cùng với Thâm Uyên sinh vật. Có một vài cảnh tượng là những mảng tối đen kịt. Trong bóng tối đó, ẩn hiện một sinh vật huynh tử sắc bơi lội, mới chỉ nhìn thấy cảnh tượng này thôi, cũng đủ khiến người ta sợ tóc gáy, cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn như muốn lan tràn ra. Nếu không lầm, đây chính là linh hồn ký ức của bất diệt đặc tính Thâm Uyên sinh sôi vật. Cái sinh vật huỳnh tử sắc bơi lội trong bóng tối có lẽ chính là một tồn tại vô cùng đáng sợ trong đám Thâm Uyên sinh vật. Tiếp tục kiểm tra và xét lại linh hồn ký ức, sau mấy phút đồng hồ, Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm được hình ảnh mà hắn cần. Đó là một mảnh đại xâm lâm mênh mông vô bờ, nơi cành lá rậm rạp, động thực vật phong phú. Ở nơi sâu thẳm trong rừng, có một gian phòng nhỏ, một đạo nhân mặc bộ quần áo rộng rãi, đầu tóc dài trắng xám, ngồi trong phòng nhỏ giữa khu rừng. Hắn ngồi trong tư thế thoải mái, tay cầm bình rượu, trên mặt đeo đôi kính gọng tròn. Dù đã già, nhưng khí chất hắn toát lên vẫn đặc biệt có sức hút nam tính. Thân hình tuy có suy yếu vì tuổi tác, nhưng khung xương vẫn cho thấy hắn từng là một người có thể lực phi thường, mạnh mẽ lúc trẻ. Điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là đôi mắt sắc bén của hắn. Chỉ một cái liếc nhìn, tôi hiểu đã nhận ra hắn chính là đao thuật tổng sư. Đây chính là kẻ phản bội, hay nói chính xác hơn là một trong những kẻ địch mạnh mẽ nhất mà tôi hiểu từng đối mặt ở thế giới này. Thâm Uyên Chi Ảnh. Tôi hiểu tiếp tục dò xét linh hồn ký ức này, phát hiện ra đây là những ký ức từ mấy tháng trước. Đột nhiên hai tay hắn chạm vào linh hồn quang cầu, khiến nó bạo tạc. Đây là tình huống không phải hiếm gặp. Khi linh hồn cầu chứa đựng ký ức của kẻ thù, nó sẽ không tồn tại lâu. Linh hồn cầu nhanh chóng tan vỡ. Tô Hiểu vừa định kiểm tra những ký ức mới xuất hiện từ sự biến mất của linh hồn cầu, thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức Thâm Uyên vọt tới. Khi linh hồn cầu tan biến, hắn phát hiện vẫn còn sót lại một tiểu hắc cầu. Viên cầu này có kích thước nhỏ, hơi mờ ảo, giống như được ngưng tụ từ một đám hắc ám. Tô Hiểu hơi nâng tay lên, cầm lấy quả cầu đen, cảm nhận một chút rồi nhận ra, thứ này có liên quan đến trí thức hắc ám của Thâm Uyên, dùng linh hồn năng lượng làm trung gian để bảo tồn lại. Không thể nghi ngờ, những trí thức hắc ám cổ xưa này rất mạnh mẽ, nhưng ai nắm giữ chúng sẽ phải đối mặt với tinh thần cuồng loạn, vạn vẹo, kết quả là sẽ mất đi lý trí, điên loạn, thậm chí có thể biến thành quái vật. Tô Hiểu nghĩ rằng, nếu lần này có thể sống sót trở về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ đến linh hồn thư khố một chuyến, xem liệu có thể tìm cách an toàn để nắm giữ những tri thức hắc ám này hay không. Nếu không, hắn sẽ bán nó cho linh hồn thư khố, chắc chắn có thể thu được một số lượng lớn thư khố mân tệ. Lấy ra cái hộp than, Tô Hiểu không chạm vào quả cầu ánh sáng đen, mà cẩn thận đặt nó vào trong hộp than, sau đó bắt đầu phong ấn nhiều lớp thành thật. Về phương diện này, Tô Hiểu đã trở nên rất chuyên nghiệp. Thực ra, không phải hắn muốn nắm giữ năng lực này, nhưng với ba kiện nguyên tội vật bên người, khả năng phong ấn là điều không thể thiếu và phải cực kỳ mạnh mẽ. Khi đã hoàn tất, Tô Hiểu kiểm tra lại và thấy một thông báo mới hiện ra, nhắc nhở, người đã đánh bại Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, chỉ level S, người thu hoạch được 6.120 mai linh hồn tệ, người thu hoạch được 2 điểm kỹ năng hoàng kim, người thu hoạch được 32.8% thế giới chi nguyên, người thu hoạch được hắc ám nhiễm động, Thâm Uyên, nghi thức Phật. Người thu được Thâm Uyên Bảo Dương, mở ra phía sau, có xác suất thu được Thâm Uyên sản phẩm. Nhìn thấy nhắc nhở về Thâm Uyên Bảo Dương, tôi hiểu vô thức nhíu mày, đúng là một vật quý hiếm. Chỉ có thể đánh bại Thâm Uyên sinh vật mạnh mẽ, hoặc cường giả có đặc tính Thâm Uyên mới có thể thu được. Tuy nhiên, vấn đề là, hắn đã mở ra 2 kiện đồ vật, tra cấp từ trong Thâm Uyên Bảo Dương rồi, mà hoàn toàn không có ý định mở kiện thứ 3. Thâm Uyên Bảo Dương khiến người ta cảm nhận rất đặc biệt. Vận khí tốt, mở ra sẽ có thể nhận được chân bảo. Vận khí xấu thì nguyên tội vật sẽ xuất hiện, có thể gặp may mắn hoặc xui xẻo, mọi thứ đều có thể xảy ra. So với Thâm Uyên Bảo Dương, tôi hiểu lại, càng cảm thấy hứng thú hơn với hắc ám nhiễn động. Đây là một khối chất lỏng đen. Bên trong có những hạt tròn tinh hồng, lấm tấm. Khi kiểm tra thuộc tính của nó, hắn chỉ thấy một đoạn giới thiệu ngắn. Hắc ám nhiễm động, Thâm Uyên, nghi thức Phật, có thể tăng cường tỷ lệ thành công của triệu hoán, hoặc hiến tế trên diện rộng, tối thiểu tăng 35%, tối đa tăng 70%. Nếu không lo lắng làm Phật lòng, người triệu hoán, cũng có thể ngụy trang giá trị của vật hiến tế, cùng với ngụy trang cảnh tượng triệu hoán, không thể nghi ngờ. Đối với triệu hoán hệ, đồ vật này chính là bảo vật khó có được. Nếu không phải lúc chiến đấu, điều khiến triệu hoán hệ đau đầu nhất chính là không thể triệu hồi được những chiến đấu sinh vật mạnh mẽ. Với bảo vật này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng gọi được những sinh vật chiến đấu mạnh mẽ, đặc biệt là khi ở trong nhạc viên. Hắn sẽ không phải lo lắng bị phản phệ bởi chính những sinh vật mình gọi. Nếu có sai sót, cũng chỉ là khế ước thất bại, hầu như không có nguy hiểm. Nhưng theo cách nhìn của Tô Hiểu, bảo vật này không nên dùng để triệu hoán chiến đấu, sinh vật, đây chính là một khí cụ liên quan đến tà thần, là đồ vật có tính chất thần bí. Trước hết, hắn sẽ tạo ra một đạo cụ liên quan đến tà thần, thu thập vật liệu cần thiết để xây dựng một trận đồ triệu hoán gạch chéo giáng lâm. Sau đó, hắn sẽ đặt những vật phẩm liên quan đến tà thần lên trên trận đồ đó. Tiếp theo, dùng hắc ám nhiễn động để tiến hành ngụy trang, dù là hiến tế vật hay hiến tế cảnh vật, tất cả đều sẽ được ngụy trang kỹ càng để chuẩn bị đón đợi tà thần giáng lâm. Quy trình sau đó, tự nhiên không cần phải nói thêm nhiều lời, tôi hiểu cảm thấy hài lòng. Khi thu hồi hắc ám nhiễn động, hắn kính tỏa, tẩy trừ gần 7 thành hắc ám trong thể nội, rồi đứng dậy, tiến tới trước thâm uyên chi lỗ, kích hoạt quyền hạn của lạc ấn, cùng cục đát. Một xiềng xích đỏ thẫm xuất hiện sau lưng hắn, bám lên cánh tay phải, được gia trì bởi luân hồi nhạc viên. Hắn một tay ấn mạnh về phía thâm uyên chi lỗ. Oanh, tôi hiểu trong tài, như nghe thấy một tiếng sấm rền, hắc ám và bạch quang giao thoa, quấn vào nhau. Phía trước thâm uyên chi lỗ đang từng bước thu hẹp lại, dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trước khi nó biến mất, có một âm thanh bộp vang lên, như thể một thứ gì đó bị kéo đứt. Cảm giác ấy giống như kéo đứt một sợi tơ, một cây cầu nối từ thâm uyên chi lỗ đến trong vực sâu vô hình của bản thế giới. Tôi hiểu nhìn thấy trên cánh tay phải của mình những chiếc xiềng xích thô màu đỏ thẫm dần thu vào, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào không gian phía sau hắn. Hắn thử nắm lấy sợi tơ vô hình vừa mới xuất hiện, nhưng không tài nào bắt được. Một tiếng ầm vang trầm đục từ đâu đó vọng lại, những mảnh đá vỡ và bụi bặm rơi xuống từ trên cao. Sau trận chiến vừa qua, tòa thánh điện đã không thể trụ vững được lâu nữa. Khi tòa thánh điện đổ sụp, Tô Hiểu cúi xuống nhặt lên một phần xác của thâm uyên sinh sôi vật, bất diệt đặc tính, và lưu lại thi thể của thâm uyên đại chủ giáo tại chỗ. Hắn thuận tay rời khỏi, hướng lên bậc thang đi ra ngoài, tiến về phía trước theo thông đạo dưới lòng đất. Tô Hiểu cuối cùng đến được một cánh cửa đá. Bốp, một tiếng động lớn vang lên, cơ cấu tay hãm bị kéo lỏng, cánh cửa đá mở chậm rãi. Từ bên ngoài, hắn nhìn vào, thấy một gian điện giống như cung điện dưới lòng đất, một thiên điện huyền bí. Khi bước vào thiên điện, Tô Hiểu phát hiện nơi này được quét dọn rất sạch sẽ, mới chỉ vài tiếng trước, có vẻ như vẫn còn có người ở đây. Trên một chiếc bàn thấp, có một chồng quyển trục, điều này thu hút sự chú ý của hắn. Hắn bước đến, cầm lấy một quyển trục, mở ra, phát hiện bên trong lại là bí truyền của Thái Dương Thần Giáo. Tô Hiểu đánh giá xung quanh, đây chính là địa phương trước kia của Hồng Đồng Nữ. Điều thú vị là, Bạch Kim chủ giáo, Thâm Uyên thủ lĩnh, C-Level S, cùng căm hận ba người, vì đủ loại nguyên nhân, lẫn nhau đối địch. Tuy vậy, ba kẻ này đều rất quan tâm đến Hồng Đồng Nữ, mầm mống duy nhất của Thái Dương Thần Giáo. Khi tôi hiểu đến tầng 1 của U Ám Đại Giáo Đường, nơi đây đã diễn ra một trận hỗn chiến vô cùng khốc liệt, đầu sò dẫn dắt là Oán Quỷ chủ giáo, một nhóm thành viên Hắc Ám Thần Giáo. Vô cùng tàn ác, oanh, oanh, những tiếng nổ mạnh từ phía trước truyền đến. Nhưng Tô Hiểu không có ý định can thiệp này. Hắn biết mình cần phải nhanh chóng loại bỏ hắc ám năng lượng trong cơ thể. May mắn thay, mặc dù chiến sự ở đây rất hỗn loạn, nhưng chưa đến mức buộc hắn phải ra tay. Tô Hiểu liền ném xác thâm uyên sinh sôi vật ra ngoài. Xác này giống như một con dã thú hắc sắc, khi rơi xuống gần Oán Quỷ chủ giáo, phát ra một tiếng động lạch cạch. Oán Quỷ chủ giáo lúc đầu không để ý, chuẩn bị tiếp tục tấn công, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu. Điều này khiến hắn ngay lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu đang đứng ở cửa, rồi ánh mắt hắn chuyển xuống xác dưới đất. Gã Oán Quỷ chủ giáo thông minh lại tàn nhẫn, lập tức xoay người bỏ chạy mà không chút do dự. Trong trận hỗn chiến này, gã là một trong những chủ lực của Oán Quỷ chủ giáo, và ngay khi hắn bỏ chạy, những thành viên Hắc Ám Thần Giáo khác cũng nhận thấy có chuyện không ổn. Đúng lúc này, tiếng la hét hoảng loạn từ phía sau truyền đến, mau trốn đi, lãnh tụ đại nhân bại rồi. Oán Quỷ chủ giáo đều bỏ chạy. Nghe tiếng la lớn, một đám thành viên Hắc Ám Thần Giáo đều nhìn về phía nơi phát ra. nơi đó tản ra một luồng khí tức hắc ám. Không lâu sau, đám người hắc ám thần giáo liền biến mất hoàn toàn. Tessa hạ lệnh cho thủ hạ không được truy kích. Đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Nàng không phải muốn thả những kẻ đó, mà là nếu lúc này đuổi theo, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng lâm vào đường cùng. Chỉ còn cách phản kháng điên cuồng, thả, để chúng trốn thoát. Chờ sau này, chúng sẽ tự chia rẽ nội bộ, hoặc ít nhất cũng sẽ tách ra làm nhiều nhóm, thậm chí có thể hành động một mình. Tessa có đội ngũ thợ săn tình nhuệ dưới tay. Họ là những kẻ giỏi nhất trong việc truy tùng. Hơn nữa, xung quanh U Hồn Thành là những hiểm địa, sẽ giúp họ dễ dàng lần theo dấu vết của đám hắc ám thần giáo. Những thành viên hắc ám thần giáo này, khó có ai có thể thoát khỏi sự truy lùng của đội thợ săn. 2 giờ sau, trên sân thượng rộng lớn của U Ám Đại Giáo Đường, Tô Hiểu ngồi xếp bằng minh tựa, hắn đồng thời dùng thanh cương ảnh năng lượng để loại bỏ hết hắc ám năng lượng trong thể nội. Chưa bao lâu, hắn đã loại bỏ sạch, sẽ mọi hắc ám năng lượng còn sót lại trong người. Khi Tô Hiểu kết thúc minh tưởng, hắn thở ra một hơi trọc khí. Vết thương đã khôi phục hơn nửa, lại thêm việc tẩy trừ hắc ám năng lượng, khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, đó là Tessa. Nàng đã cởi giày, bước nhẹ nhàng trên tấm thảm của sân thượng. Trong tay Tessa bưng cơm trưa, ngồi phía sau Tô Hiểu, nhẹ nhàng đặt khay xuống. Không hiểu sao, Tessa đột nhiên ngồi thẳng lên, thân thể áp sát vào lưng hắn, cánh tay trái của nàng vòng qua bả vai Tô Hiểu. Sau đó lại quấn quanh cổ hắn. Nhận thấy tình hình này, Tô Hiểu hít sâu một hơi rồi nín thở. Chưa đầy một khắc, Tessa đột ngột siết chặt cổ hắn bằng cánh tay, hai chân quấn quanh eo hắn, tạo thành tư thế vô cùng gần gũi. Người hỗn đản này, Tessa tức giận nói, để em gái ta tiến vào ác mộng cổ trạch, lão nương liều mạng với ngươi. Tô Hiểu vẫn giữ sự bình tĩnh. Hắn đã quen đối mặt với những tình huống như vậy. Nói đi, Tessa tiếp tục, ngươi vì cái gì lại tuyển em gái ta vào? Tô Hiểu trầm tư một chút, rồi bình thản đáp, không có lý do gì. Phí Hồng và muội muội ngươi là tự nguyện chọn lựa lẫn nhau. Thế ra nghe vậy, ánh mắt vẫn còn không tin. Nàng hỏi lại, nói như vậy là muội muội ta tự nguyện đến ác mộng cổ trạch sao? Không có, ta chỉ hơi lạc lừ đi thôi. Tô Hiểu trả lời, vẻ mặt có chút lúng túng. Ngươi, Tessa giận đến mức khóe mắt co rúm lại, nhưng rồi nàng lại cười, lắc đầu, nói, em gái ta không ngốc đến mức đó. Nói đi, ngươi cho nàng cái lợi ích gì? Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra tấm hóa đơn tiếp tế tài nguyên của Alice Thorpe. Tessa nhìn vào tấm hóa đơn, trên đó có một lượng lớn dược tề cùng với các hiệu quả của chúng, kèm theo đó là những ghi chép bí truyền cấp tông sư. Nàng do dự một chút, nhưng rồi kiềm chế lại. Một lát sau, nàng cất tiếng hỏi, thật ra ta cũng có không ít không gian trưởng thành. Cái thôn phệ giả kia, còn có cái nào nhàn rỗi không? Cho ta một cái, thêm vào hóa đơn này nữa. Hãy an bài cho ta một bộ, ta không muốn đào thuật bí truyền, mà muốn năng lượng khống chế. Tô Hiểu không đáp, hiển nhiên là không có ý định giải thích ý đồ của Tessa muốn chơi miễn phí. Tỷ tỷ, em sẽ không chết đâu. Tessa khẽ hừ một tiếng, mắt lóe lên vẻ xoắn xuýt. Nàng không nói gì thêm, vì rõ ràng nàng không muốn cứ mãi che chở, nuông chiều muội muội mình. Tessa hiểu rằng, nếu không trải qua những hiểm nguy của thế giới bên ngoài, nàng vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả thực sự. Tessa chuẩn bị rời đi, nàng sau này sẽ là người bận rộn nhất. Tô Hiểu tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Hắn không chỉ đang chờ kết quả của cuộc tranh đoạt chiến, mà còn suy nghĩ về một sự kiện quan trọng liên quan đến tung tích của phản bội giả. Dựa vào những hình ảnh trong linh hồn ký ức, hắn thấy một khu rừng đại xâm lâm rộng lớn. Khu rừng này có quy mô tương tự với thế giới của hắn, chỉ có một nơi là tương đồng. Bèo đại xâm lâm nằm gần Thánh Lan Vương quốc. Nơi này có diện tích nhỏ hơn Bắc Cảnh một chút, nhưng lại rộng lớn hơn Thánh Lan Vương quốc và liên minh, là lãnh địa của dã thú tộc. Liên quan đến địa bàn của dã thú tộc, không cần phải cân nhắc nhiều, dã thú tộc không dám gây ra chuyện với phản bội giả, cũng chưa nghe nói có ai thống lĩnh dã thú tộc đi làm loại chuyện này. Nghĩ lại, có lẽ phản bội giả chẳng thèm để ý mà làm chuyện này. Hiện tại, Tô Hiểu không chỉ không đi tìm phản bội giả, mà hắn còn biết phải đề phòng khi phản bội giả tấn công. Nguyên nhân là, Trảm Long Thiểm vừa thôn phệ một bất diệt đặc tính, Thâm Uyên Sinh Sôi và Bản Nguyên, và phải mất từ 3 đến 10 ngày để hoàn thành việc thôn phệ. Trong khoảng thời gian này, hắn không thể sử dụng ma nhận năng lực, dù đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Tô Hiểu vẫn cảm thấy khả năng chiến thắng khi đối đầu với phản bội giả là không cao. Nếu không thể sử dụng ma nhận, hắn chắc chắn sẽ phải chết dưới tay phản bội giả. Một điểm nữa là, khi Trảm Long Thiểm hoàn thành việc thôn phệ lần này, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Điều này không nghi ngờ gì, sẽ giúp tăng phần thắng khi đối đầu với phản bội giả. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi màn đêm buông xuống, một thông báo liên quan đến trận chiến tranh đoạt xuất hiện, nhắc nhở, người thống lĩnh trận doanh người tham chiến, Alisa, đã đánh giết dinh thự chủ nhân, nữ bà tước. Alisa thu hoạch được địa cùng chìa khóa, liệp sát giả với tư cách là lãnh đạo trận doanh thứ giai đoạn 1. Ngươi có thể lựa chọn một vật tư bên dưới, Thâm Uyên Lắng Động Vật, Hài Áo, vật tư dương nhân 1. Tôi hiểu tất nhiên, lựa chọn vật phẩm đầu tiên, một khối kết tinh hình dạng, bất quy tắc xuất hiện. Hắn lấy tay, tiếp nhận, trong suốt kết tinh ấy chứa đựng hắc ám, mùi nồng nặc tỏa ra, chính là Thâm Uyên Lắng Động Vật. Tôi hiểu lấy những vật Thâm Uyên Lắng Động này, đem đổi tại cửa hàng Thâm Uyên 20 viên, Lắng Động Lưu Ly. Lý do hắn làm vậy là không muốn mạo hiểm giữ những vật này trong tay, bởi vì chúng có thể nguy hiểm gấp bội so với Thâm Uyên năng lượng. Hắn kiểm tra qua tin tức về cuộc tranh đoạt chính hiện tại. Đội ngũ ban đầu là 5 đội, nhưng giờ chỉ còn lại 4 đội. Gia tộc Nhụ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mất đi tư cách tiếp tục tham gia tranh đoạt chiến. Không chỉ vậy, vì bọn họ lâu nay cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo, làm những việc xấu xa, sau này 8-9 phần 10 sẽ bị Thế Sa trừng trị. Hiện tại, chỉ còn lại đội Hắc Ám với Hắc A và Vivi, đội Liên Minh với Alisa, đội Thương Minh với Lutis, Thái Dương Sứ Đồ, cùng với quỷ tộc Vorgan và Tử Linh Thuật Sĩ. Trong số này, Hắc A đã giết được 10 kẻ địch, Alisa giết 2 kẻ, Lutis, Thái Dương Sứ Đồ, giết không, và quỷ tộc Vorgan cùng Tử Linh Thuật Sĩ cũng đều giết không. Tình hình này không làm người ta ngạc nhiên. Xem ra, Alisa đang nắm giữ thế giới trì hoãn trong tay, cộng thêm combo dược tề và đao thuật bí truyền. Thực tế, chiến lược của nàng đã được gia tăng chủ yếu nhờ vào dược tề, bởi vì thế giới chi hoàn cần tích lũy, còn đao thuật bí truyền lại cần thời gian để lĩnh hội. Xem xét lại Hắc A, hắn đầu tiên hấp thu một lượng lớn Thâm Uyên năng lượng đã qua xử lý đặc biệt bởi Thâm Uyên thủ lĩnh C-level S, sau đó lại thu được Uyên Vẫn Kiếm. Cả hai đều là những thứ giúp tăng cường chiến lực. Do vậy, trong số những người tham chiến, Hắc A chính là người có chiến lực mạnh mẽ nhất. Nếu chỉ cần một mình, hắn đem toàn bộ gia tộc nhúc nhìn ép trong cuộc chiến solo, có thể thấy rõ điều này. Cuối cùng, ai sẽ thắng? Thật ra không phải là vấn đề xem ai sẽ thu được cổ lão văn chương trong cung điện dưới lòng đất, cũng không phải là ai chiến thắng trong trận quyết đấu. Đối với 3 tên thôn phệ giả, người nào có thể chiếm được sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể từ Tô Hiểu mới chính là người thắng cuối cùng. Lý do là thứ này có thể giải trừ mọi khống chế của thôn phệ giả. Tô Hiểu lại tiếp tục minh tưởng một lát, cảm nhận được sự mệt mỏi từ trận chiến với Thâm Uyên đại chủ giáo xâm nhập vào cơ thể. Hắn quyết định dừng lại, nhảy lên lưng rồng và quay về đại bản doanh nghỉ ngơi. Khi ngày hôm sau, ánh sáng đầu tiên của mặt trời dâng lên từ chân trời, Tô Hiểu ngồi dậy từ giường. Giờ trận chiến hôm qua với Thâm Uyên đại chủ giáo, trên người hắn xuất hiện một vài vết thương do hắc ám ẩn ký gây ra, vẫn còn đau nhức và run rẩy. Ít nhất, hắn phải tĩnh dưỡng 2 đến 3 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Sau khi tắm rửa một phen, Tô Hiểu cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn kiểm tra tiến độ của trận chiến tranh đoạt, nhưng không thể biết được tình hình cụ thể trong cung điện dưới lòng đất. Hắn chỉ có thể kiểm tra tình trạng của Hắc A, Alisa, cùng với Thái Dương Sứ Đồ, và nhận thấy họ đã cực kỳ gần đến đại boss cuối cùng của địa cung, gia tộc Thủy Tổ, cổ lão Văn Chương, hiện đang đeo trên thân gia tộc Thủy Tổ. chính là biểu hiện của vận rủi, khởi nguyên. Thấy tiến độ đã đến mức này, Tô Hiểu ngồi lên phong bạo diễn long. Hắn không mang theo Dre, Ngân Diện cùng những người khác. Nguyên nhân là bởi vì họ, với tư cách là thành viên trong trận doanh của mình, không thể tham gia trực tiếp vào trận chiến. Hắn chỉ mang theo bố bố Uông và ba Ha. Hoặc chính xác hơn, là vì bố bố Uông và bà Hải muốn đi cùng. Mây mù trôi qua hai bên đường cao tốc. Một lúc sau, phòng bạo diễm long hạ cánh xuống khu vực quảng trường cũ, nơi bao quanh bởi những bức tường cao. Đây là cửa ra duy nhất của địa cung. Tôi hiểu vỗ cánh xuống đất, phát hiện ngoại trừ Tessa không có mặt. Các thành viên còn lại trong đội thợ săn cơ bản đã có mặt, đứng thành một nửa vòng tròn, rời rạc, vây quanh cửa sương mù trên tường thành phía trước. Theo lý thuyết, các đội tham gia tranh đoạt chiến từ năm phương đều phải có mặt tại đây, nhưng vấn đề là gia tộc Nhúc đã bị loại, đội ngũ Nhúc cũng gặp phải phiền phức, đương nhiên sẽ không tới tham gia, quỷ tộc cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Còn về thương minh, họ đúng là có người tới, nhưng chỉ có những thành viên thợ săn bộ đội. Những người này thân thiết tiếp cận hỏi thăm đối phương, do hỏi liệu có cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo hay không. Tại U Hồn Thành, những thế lực có thể đứng vững đều có liên quan hoặc cấu kết với Hắc Ám Thần Giáo, hoặc là lợi dụng lẫn nhau để làm những việc xấu xa. Vì vậy, những đại biểu của thương hội khi gặp các thành viên thợ săn bộ đội đều hỏi thăm một cách thân thiết, một số người lấy lý do thân thể khó chịu để lần tránh. Trong khi Hắc Ám Thần Giáo bên kia càng không có ai đến tham gia. Tôi hiểu ngồi bên cạnh Tessa, lấy ghế ngồi xuống, bắt đầu yên lặng chờ đợi kết quả cuộc tranh đoạt chiến. Thời gian chờ đợi có chút dài dằng dặc. Bỗng nhiên, một tiếng hô vang lên, sương mù cửa xuất hiện chấn động. Alisa vội vã bước ra từ cửa sương mù, để lại những giọt máu tươi trên mặt đất. Nàng không quan tâm đến những người xung quanh, mà lấy ra băng vải, đơn giản quấn lấy vết thương phía sau, rồi thu lại trường đao vào bao, tiếp tục chờ đợi trong cổng sương mù, nhìn về phía Hắc A, nhìn vào ánh mắt của Alisa, có thể thấy rõ rằng, cổ lão văn chương không có trong tay nàng. Nàng cùng Hắc A đã đối phó với đại boss gia tộc thủy tổ tại địa cung. Kết quả là, họ vừa mới thắng, Thái Dương sứ đồ liền xuất hiện, cướp đi cổ lão văn chương, và sau đó nó biến mất. Có thể nói là đã thành công mà không có chút phản kháng. Trong tình huống này, Alisa và Hắc A tự nhiên không thể bỏ qua Thái Dương sứ đồ. Khi họ truy sát hắn, phát hiện ra Thái Dương sứ đồ chỉ là một thân giả, cổ lão văn chương bị đoạt lại, nhưng bí bảo tiên tổ mà Hắc A lấy được lại bị Thái Dương sứ đồ cướp đi. Khi Alisa và Hắc A lựa chọn truy sát Thái Dương sứ đồ, họ phát hiện một điều bất ngờ. Thái Dương sứ đồ lại gia nhập phe quái vật, và còn liên kết với một số tên boss nhỏ trong dinh thự và địa cung, cùng với một nhóm quái vật đông đảo. Đúng, lựa chọn này không sai, họ nhất định phải rời khỏi địa cung, chỉ cần chặn cửa, cả hai sẽ không thể chạy thoát. Bà Hà mở miệng, tiếp nhận thợ săn thành viên đang trị liệu cho Alisa. Y lấy ra một bình gốm đen từ trong túi đeo lưng, nhìn thấy vật này, ánh mắt của Tô Hiểu, bố bố Uông và ba Ha đồng thời trở nên nghiêm trọng. Ta không thể lấy được cổ lão văn chương, nhưng cái này thì sao? Thứ này bị giấu ở tận cùng địa cung, hẳn là rất hữu dụng. Trên đường đi ra, tất cả quái vật đều bị cái bình này truy sát ta. Alisa đưa bình gốm cho Tô Hiểu. Khi hắn cầm lên, một lớp tinh thể bao quanh tay hắn, xác nhận rằng đây chỉ là một bình gốm chứa bảy ao thâm uyên lắng động vật đặc chế, hắn chọn thu hồi lại vật này. Đúng là thứ này rất giống với thâm uyên chi quán. Tôi hiểu nhìn vào tiến độ của trận chiến tranh đoạt, vẫn thấy tình hình đang diễn ra bình thường. Phương pháp kết thúc trận tranh đoạt rất đơn giản. Trong số năm phương tham chiến, phương nào có lãnh tụ hoặc nhân vật đại diện chiếm được cổ lão văn chương thì phương đó chiến thắng. Hiện tại, cổ lão văn chương đang ở trong tay Hắc A. Nói cách khác, là tên Hắc A đã đả thương ngươi sao? Một nam nhân mang kính gọng vàng cười híp mắt tiến lại hỏi thăm. Alisa nghe vậy, Alisa do dự một chút, liếc nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện hắn không chú ý đến nàng. Nàng lại nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha khẽ gật đầu, thế là Alisa cũng nhẹ gật đầu theo. Alisa đương nhiên không quen biết những thành viên trong đội thợ săn này. Nàng chỉ nhận ra hai người trong đội, đó chính là hai trợ thủ của Tessa, mà hiện giờ bọn họ đều không có mặt, đang giúp Tessa xử lý công việc tại u ám đại giáo đường. Mặc dù Alyssa không quen biết những thợ săn còn lại, nhưng có lẽ họ lại biết nàng, bởi vì lão đại của bọn họ, người mà các thợ săn đều kính trọng, thường thích say rượu, rồi khoe ảnh của muội muội mình. Lúc này, cả đám thợ săn cuối cùng cũng được gặp nàng. Tuy nhiên, họ chỉ thấy Alyssa bị hắc a đánh. Hơn nửa canh giờ sau, chấn động xuất hiện trước cửa sương mù, hai bóng người bước ra từ bên trong. Đó chính là hắc a đang nắm giữ cổ lão văn chương, và phía sau hắn là Vivi. Hắc a vừa mới bước ra khỏi cửa sương mù, liền cảm thấy tình hình có chút bất ổn. Hắn vừa định quay lại, muốn trở về hậu phương qua cửa sương mù, thì bỗng một lớp băng cứng lan tràn, phong tỏa cửa sương mù, bao vây toàn bộ khu vực này. Đám thợ săn xung quanh đều lộ ra nụ cười, nhìn hắn chằm chằm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.